Cảnh tượng đẹp như mơ trước mặt khiến Mục Anh Húc không thể tỉnh táo, hành động như bình thường. Anh ngây người nhìn Uông Chữ Hạ, tia sáng dịu dàng hiếm thấy trong mắt nhìn cô không chớp, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười cưng chiều. Cho dù cô vẫn đang ngủ, dù hai người không trò chuyện, chỉ cần anh yên lặng ngắm khuôn mặt say ngủ của cô theo cách này, Mục Anh Húc đủ thấy thỏa mãn. Từ khi Uông Chữ Hạ quay về vào 5 năm trước, Mục Anh Húc tập dần thói quen không quá kỳ vọng. Không mong được cô đối xử như trước khi ly hôn, không dám đòi hỏi một tình yêu độc nhất. Anh hy vọng cô sẽ không trốn tránh anh, chỉ cần cô đồng ý cho phép anh ở bên, anh sẵn lòng chấp nhận yêu hay ghét từ phía cô. Bộ não quét qua chuyện xảy ra đêm qua, anh lờ mờ suy đoán mọi việc sau khi ngất. Nhìn vẻ mệt mỏi vì chăm sóc anh cả đêm của Uông Chữ Hạ, anh vừa vui vừa buồn, đưa tay gạt sợi tóc loà xòa trên trán cô. Cảm giác da thịt chạm nhau rúng động đến tận sâu trong lòng. Anh thấy không đủ, biết thói quen ngủ say như chết của cô. Mục Anh Húc đắn đo đúng 5 giây, cúi xuống, khẽ khàng chạm vào môi cô. Sự non mềm của bờ môi cùng mùi thơm da thịt kích thích các tế bào trong cơ thể Mục Anh Húc. Máu trong cơ thể chạy loạn lên, khiến đầu ngón tay tê dại hưng phấn. Anh dùng lưỡi vẽ theo biển môi cô, nếm được vị ngọt của trái cấm. Trái tim trong ngực run lên, bộc lộ hạnh phúc lén lút đáng thương. Anh không luồn lưỡi vào, tham lam gặm cắn môi cô, chỉ ve vãn bên ngoài như kẻ phạm tội. Cho đến khi nghe được tiếng "em" nhỏ xíu của Uông Chữ Hạ, mới giật mình dứt khỏi dục vọng của bản thân. Mục Anh Húc nằm trở lại giường, nhắm mắt, giả vờ chưa tỉnh ngủ. Trái tim trong ngực đập dồn dập như tiếng trống, lỗ tai dựng thẳng, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Uông Chữ Hạ cau mày, từ từ mở mắt, lúc này mới phát hiện mình nằm sấp ngủ bên mép giường. Cô thấy khóe miệng còn ươn ướt, đưa tay sờ, rồi đỏ bừng mặt xấu hổ vì nhìn thấy vũng nước miếng trên ga dài giường. Hơi cử động cổ làm cô đau buốt. Cô vừa xoa xoa cổ, vừa phàn nàn với người đang ngủ trên giường. "Đều là tại anh, làm cổ tôi mỏi gần như gãy." Uông Chữ Hạ mải xoay cổ phải trái để giảm đau, không nhận ra khóe miệng Mục Anh Húc thoáng nhếch thành nụ cười xấu xa. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Uông Chữ Hạ giật mình trước người bước vào, cơ thể cứng đờ nhưng nhanh chóng chuyển thành thờ ơ. Khóe miệng cô cong lên, giọng nói không cảm xúc. "Quách Thẩm Ngạn, đã lâu không gặp." Quách Thẩm Ngạn ngạc nhiên không kém, giọng điệu bất mãn vang lên cùng cái chau mày. "Tại sao cô ở đây? Ai cho phép cô tiếp cận cậu ta?" Đối diện các chất vấn, Uông Chữ Hạ chỉ nhún vai, cà khịa lại. "Quách Thẩm Ngạn, anh với Mục Anh Húc có quan hệ gì? Anh nghĩ mình là cha anh ta hả? Cô nói nhảm nhí gì vậy?" Lời nói của Uông Chữ Hạ không chỉ khiến Quách Thẩm Ngạn tối tăm mặt mũi, mà còn làm Mục Anh Húc không vui. Uông Chữ Hạ bắt đầu ăn nói gay gắt, chua ngoa từ bao giờ. Tuy không hài lòng, Mục Anh Húc cũng không để lộ ra ngoài. Anh tiếp tục giả vờ ngủ say với nét mặt cứng nhắc. Uông Chữ Hạ nhìn về phía cánh cửa nên không phát hiện, nhưng Quách Thẩm Ngạn thấy rất rõ ràng khóe miệng Mục Anh Húc chuyển động rất nhỏ. Hắn đã đoán anh đã tỉnh. Quách Thẩm Ngạn suy nghĩ thoáng qua chuyện. Thái độ hắn từ trong tức giận lập tức trở nên nhu hòa, ánh mắt thân thiện, thảo luận với Uông Chữ Hạ. "Tôi biết mục đích trở về lần này của cô, nhưng chuyện đã xảy ra, hối tiếc hay ân hận cũng không thay đổi được. Cô có thể cho A Húc cơ hội không?" Hắn hạ giọng thuyết phục, nghe tình cảm và chân thành. "Một năm có biến mất, cậu ta tìm kiếm cô rất khổ sở. Chưa từng bỏ cuộc, cuộc sống trong một năm đổ lại đây, cậu ta trải qua cũng không dễ dàng hơn cô đâu. Cô đừng hành hạ Mục Anh Húc nữa." "Đấy là anh ta tự chuốc lấy." Uông Chữ Hạ cao giọng phản bác, phủ nhận lời khuyên can của Quách Thẩm Ngạn. Sự lạnh lùng của cô khiến Mục Anh Húc lạnh sống lưng, lòng thót lại cuộn đau, nhưng Uông Chữ Hạ không nhận ra điều đó. Cô vẫn ngang ngạnh như một đứa trẻ. "Lúc đầu là tôi đuổi theo anh ta, hèn hạ cầu xin anh ta nhìn tôi. Tôi trong mắt anh ta không bằng một con chó. Nhưng bây giờ anh ta giả vờ trìu mến, tình thương mến thương cho ai xem? Không ai, hiếm lạ thứ tình cảm rẻ tiền đó." Lời nói trong lúc tức của Uông Chữ Hạ khiến Quách Thẩm Ngạn kinh ngạc. Hắn không ngờ từ miệng cô có thể nghe được những lời khó nghe thế này, nhưng đây là kết quả hắn muốn. Quách Thẩm Ngạn đi tới gần giường bệnh, cố ý nhỏ giọng cầu xin. "Uông Chữ Hạ, là bạn tốt của A Húc, tôi biết chính xác tình cảm của cậu ta dành cho cô chân thành đến mức nào. Tôi hy vọng cô đừng tiếp tục tổn thương cậu ta nữa." Lời nói của Quách Thẩm Ngạn giống như một trò đùa đối với Uông Chữ Hạ, nghe mỉa mai, nực cười. Cô nhớ rõ một năm trước, Quách Thẩm Ngạn đã nói sự thật với cô, nhắc nhở cô chuyện ôn thế có liên quan đến Mục Anh Húc. Chính hắn là người khẳng định Mục Anh Húc chỉ muốn lợi dụng cô. Là suy nghĩ hắn thay đổi, hay bản thân hắn thuộc dạng người hai mặt giả tạo? Uông Chữ Hạ hừ lạnh, cô không bận tâm. Hắn là giống gì? Đanh giọng đáp lại, trọng tâm đang giận dữ nên lời nói khá lộn xộn. Tôi không cần biết anh ta có tình cảm gì, tôi chỉ muốn không liên quan đến anh ta nữa. Thay vì dạy bảo tôi, sao anh không làm tròn vai trò người bạn tốt của mình, khuyên can anh ta đừng tìm hiểu cuộc sống của tôi nữa. Nghe đến đây, Mục Anh Húc không thể tiếp tục giả ngu. Anh kéo chăn ngồi dậy, nhấn mạnh từng ý. Ý em là tôi quấy rầy cuộc sống của em, tôi rất phiền phức phải không? Mục Anh Húc đột nhiên tỉnh dậy. Uông Chữ Hạ không kịp phản ứng, cô ngây ngốc nhìn anh, đầu óc lộn xộn, không sắp xếp được lời giải thích. Thái độ trầm mặc khiến anh chụp lấy bàn tay vẫn đặt trên giường của cô, bóp mạnh. Nếu tôi là rắc rối, tại sao em mất công đến quán bar đón tôi vào lúc nửa đêm? Tại sao em không vứt tôi lại trong ngõ nhỏ? Em lãng phí thời gian và tâm trí cho một người phiền phức làm cái gì? Từng câu hỏi đặt ra trong hy vọng, anh mong đợi cô có quan tâm đến anh. Dù một chút cũng đủ thỏa mãn. Tiếc rằng đáp lại lời chất vấn là cô giật mạnh tay, xoa xoa cổ tay đỏ ửng, trừng mắt nhìn anh. Đêm qua phục vụ quán bar gọi điện làm phiền tôi. Tôi nghĩ người xấu tính như anh không có bạn bè nên đến đón. Tôi đưa anh đến bệnh viện vì sợ anh sốt cao trở thành đồ ngốc hoặc chết vì phát sốt. Nhưng anh nên biết, nếu không vì anh lưu số điện thoại của tôi với cái tên nhảm nhí, phục vụ quán bar sẽ không biết để gọi tôi, gọi đúng tôi. Nói đến đây, Uông Chữ Hạ lại trừng mắt đe dọa. Anh vui lòng thay đổi tên lưu trong danh bạ. Tôi không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, bị ghép đôi với anh, tôi rất thiệt thòi. Thái độ rõ ràng dứt khoát, tường thuật sự thật mạch lạc dễ hiểu. Uông Chữ Hạ nói tất cả những gì mình cần nói, rồi cô đứng phắt dậy. Thẳng lưng đi khỏi phòng, không bận tâm suy nghĩ của người ở lại. Thời điểm cô đi ngang qua Quách Thẩm Ngạn, Uông Chữ Hạ nheo mắt nhìn hắn, tia sáng nguy hiểm lóe lên, cánh cửa đóng sầm, cùng lúc Mục Anh Húc xìu như quả bóng xì hơi. Quách Thẩm Ngạn tranh thủ cơ hội, giả vờ thở dài bất lực. Bây giờ cậu có thể từ bỏ rồi, ngày nào cũng nhớ nhung, cũng băn khoăn xem cô ta sống tốt không, cuối cùng thì sao, hóa ra trong tim cô ấy cậu không có chỗ đứng. Mục Anh Húc tận tai nghe hắn cầu xin và khuyên nhủ Uông Chữ Hạ, nên anh không nghi ngờ lời nói của hắn. Anh cảm thấy thất vọng trước sự lạnh lùng vô tình của Uông Chữ Hạ. Quách Thẩm Ngạn không đi sâu vào chủ đề này, hắn tò mò hỏi việc khác. Uông Chữ Hạ nói đến tên nhảm nhí trong danh bạ là sao? Tại sao người trong quán bar của tôi lại gọi cho cô ta? Vẻ mặt Mục Anh Húc mất tự nhiên, anh ho khan và trả lời qua loa lấy lệ. Chắc vì tôi cấm cậu bartender gọi điện cho cậu. Gần đây lại hợp tác gặp gỡ nhiều nên thường xuyên liên lạc điện thoại với em ấy. Danh sách cuộc gọi gần đây xuất hiện tên em ấy nhiều, nhân viên phục vụ tưởng là người nhà hoặc bạn bè. Mục Anh Húc nhìn vẻ đăm chiêu của hắn, thắc mắc, sao cậu biết tôi nằm viện? Đêm qua một nhân viên phục vụ thấy Uông Chữ Hạ đưa cậu lên xe taxi. Có nghe loáng thoáng cô ta giục tài xế đưa cậu đến bệnh viện. Sáng nay cậu ta báo lại với tôi. Quách Thẩm Ngạn thành thật đáp, tôi không sao, cậu làm thủ tục xuất viện giúp tôi. Hôm nay còn có một cuộc họp buổi chiều, không cần mất thời gian ở bệnh viện. Mục Anh Húc muốn vùi đầu vào công việc để làm tê liệt cảm xúc, giảm thời gian nghĩ về Uông Chữ Hạ. Thang máy mở ra. Uông Chữ Hạ sững sờ trước bóng dáng nhỏ xíu đáng yêu trong thang máy. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ, Mục Điệm há hốc miệng kinh ngạc. Bé muốn mở miệng gọi, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bé chạy ra khỏi thang máy, ngó nghiêng phía sau người cô, xác định không có ai mới ngập ngừng gọi, mẹ. Tiếng gọi nhỏ xíu làm mắt Uông Chữ Hạ đỏ bừng. Cô vô cùng yêu thích âm thanh này, mong đợi trong từng giấc ngủ. Sau những chuyện đã xảy ra, Mục Niệm vẫn thân thiết gọi cô là mẹ. Cô không thể kiên định được nữa. Niệm Nhi, mẹ xin lỗi vì không nhận ra con. Niệm Nhi, chắc ghét mẹ lắm. Trước ánh mắt tội lỗi cùng khuôn mặt khổ sở của cô, Mục Niệm lắc đầu ngoan ngoãn. Không ạ, Niệm Nhi không ghét mẹ, con mãi mãi yêu mẹ. Bé nghiêng tới hôn vào má cô, mỗi bên một cái như để an ủi, rồi chớp chớp mắt giải thích. Con lớn rồi, con biết hết. Con biết công ty của mẹ rất nghiêm khắc, và mẹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối nhận con. Con không trách mẹ đâu, mẹ có nỗi khổ riêng. Những lời này không thể hình thành trong đầu đứa trẻ 5 tuổi. Uông Chữ Hạ bế bé lên, hôn đáp trả bên má bầu bĩnh của bé. Tò mò hỏi, ai nói với con những lời này? Mục Niệm hếch mặt tự hào, giọng khoe khoang. Là bố ạ. Hôm đó sau khi mẹ rời đi với chú đáng ghét, bố giải thích cho con, rồi đến nhà hàng đó gọi tất cả những món ăn mẹ đã ăn. Lời nói của Mục Niệm khiến Uông Chữ Hạ bị sốc. Trong lòng cô dâng lên cảm giác không thể giải thích được. Nếu đây là vở kịch lừa gạt, anh ta lợi dụng cả sự ngây thơ của Mộc Niệm để thu được lòng tin của cô sao? Suy xét và sắp đặt tình huống của Mộc Anh Húc không phải quá toàn diện rồi hay sao? Uông Chữ Hạ đắn đo, cuối cùng vẫn hỏi Mộc Niệm. Niệm Nhi, mẹ hỏi, con phải trả lời thật cho mẹ, được không? Từ lúc mẹ rời đi, con và bố như thế nào? Câu hỏi về cuộc sống hai bố con trong một năm qua. Mất một lúc, Mộc Niệm mới rõ ràng mẹ hỏi gì. Bé cúi đầu, rơm rớm nước mắt nói. Con không thích, buồn và không tốt ạ. Uông Chữ Hạ hôn lên trán bé, trầm mặc lắng nghe. Bố nói mẹ đi công tác rất xa, nên phải xa Niệm Nhi lâu thật lâu. Mẹ không ở nhà với con. Những món ông Quách nấu cũng không ngon. Bố thì lén lút uống rượu ngoài ban công vào ban đêm. Con biết hết. Chắc chắn bố nhớ mẹ nên buồn. Con cũng nhớ mẹ, nhưng không dám khóc nhiều vì sợ bố buồn hơn. Những lời nói ngây ngô, lộn xộn của Mộc Niệm khiến tội lỗi trong lòng cô càng dày đặc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm Mộc Niệm bị tổn thương. Nhưng sự thật là cô đã vô tình tổn thương bé rất nhiều. Và Mộc Anh Húc. Sao con biết bố uống rượu vì mẹ? Có thể là vì công việc không tốt nên bố không vui. Mộc Niệm lắc đầu nói chắc nịch. Chắc chắn bố uống rượu vì nhớ mẹ. Con nhìn thấy ảnh mẹ trên máy tính bố. Nhiều hôm bố cứ ngồi ngắm mẹ. Con vào phòng đứng bên cạnh cũng không phát hiện. Uông Chữ Hạ ngạc nhiên. Thể hiện của Mộc Anh Húc khi không có mặt cô hoàn toàn khác những gì cô đinh ninh trong lòng. Cô chưa từng nghĩ anh thuộc tiếp người sẽ có những hành động như vậy. Nhưng trẻ con sẽ không nói dối. Ngay khi Uông Chữ Hạ đang bối rối với mớ suy nghĩ rối ren, thì cô thấy Quách Thẩm Ngạn. Hắn sải bước về phía cô, xấu xa nhìn cô chằm chằm. Ồ, không phải vừa rồi cô Uông nói rời đi sao? Tại sao vẫn chai lì ở đây? Chẳng lẽ tôi phái tài xế đến rước cô đi sao? Giọng điệu kiêu ngạo và sự tự mãn của Quách Thẩm Ngạn khiến Uông Chữ Hạ khó chịu. Ném cái nhìn căm ghét về phía hắn, giọng cô lạnh lùng. Không phiền anh Quách, tôi có thể tự đi. Uông Chữ Hạ ngồi xổm xuống, hôn hai bên mặt, hôn trán của Mộc Niệm, giọng nói tràn đầy dịu dàng lưu luyến. Niệm Nhi, mẹ sẽ tìm thời gian gặp con hôm khác, được không? Vâng ạ, con yêu mẹ lắm. Mộc Niệm hôn thẳng vào môi Uông Chữ Hạ rồi cười khúc khích, thích thú. Xoa tóc bé, cô đứng lên, đảo mắt nhìn Quách Thẩm Ngạn, giọng nói đủ hai người nghe vang lên. Hai mặt, giả tạo. Quách Thẩm Ngạn như bị tát vào mặt, nắm đấm siết chặt giận run, nhìn Uông Chữ Hạ đi vào thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Mộc Niệm bĩu môi. Cảm thấy Quách Thẩm Ngạn thật chướng mắt. Nếu không có hắn làm kỳ đà cản mũi, mẹ đâu có rời đi nhanh như vậy. Quách Thẩm Ngạn rất thích Mộc Niệm, chủ động đưa tay ra thân thiện. Mộc Niệm, để chú dắt vào phòng nhé. Mộc Niệm hung hăng gạt tay hắn, không giấu giếm sự ghét bỏ, cao ngạo nói. Con có thể tự đi, không cần chú dắt. Nhìn bóng dáng nhỏ bé quầy quả đi về phòng bệnh, hắn có chút bực mình nhưng không đặt trong lòng. Dù sao Mộc Niệm cũng chỉ là một đứa trẻ. Tính cách cứng đầu cứng cổ này rất giống Mộc Anh Húc, như đúc từ một khuôn. Mộc Niệm vừa thò mặt vào phòng bệnh đã chạy ào đến bên giường, miệng lảng trách. Bố lại đi uống rượu à? Bố cứ uống rượu nhiều sẽ hại thận, không sinh em bé với mẹ được nữa đâu. Mộc Anh Húc đang đưa tay muốn ôm con trai lên giường, liền cứng đờ bất động, khóe miệng anh giật giật. Ai dạy con chuyện này? Ông Quách ạ. Ông bảo con phải khuyên bố, nếu bố hư không nghe lời, bố sẽ ốm, sẽ không sinh được em bé với mẹ. Rồi bố chết sớm, mẹ sẽ lấy người khác. Mộc Niệm đánh đu trên mép giường, chân đung đưa qua lại, miệng nói không ngừng. Bố hứa với con sẽ uống ít rượu, được không ạ? Con không muốn nhìn thấy bố chết. Là do bố không tốt, bố uống quá nhiều khiến Mộc Niệm lo lắng. Bố hứa với con sẽ không uống rượu nhiều nữa. Mộc Anh Húc từng dặn dò Quách quản gia giảm thời gian xem TV của Mộc Niệm. Cuối cùng ông lại nhồi vào đầu bé những thứ gì đây? Nhân tiện, ai đã đưa con đến đây? Mộc Anh Húc nhìn ra cửa phòng, không thấy ai vào cùng bé. Anh nhíu mày nghi ngờ thì giọng tự hào của Mộc Niệm vang lên. Chú Trần đưa con đến bệnh viện, nhưng con tự bấm thang máy một mình. Nhìn vẻ mặt đầy hào hức khen ngợi của Mộc Niệm, Mộc Anh Húc lấy lòng rất dễ chịu. Mỉm cười cưng chiều, anh xoa đầu bé. Mộc Niệm của chúng ta ngày càng lớn và dũng cảm, một mình vào bệnh viện thăm bố, thật can đảm và giỏi. Mộc Niệm cười toe toét. Khi được khen ngợi, mắt bé cong lại vì cười khi đã đặt câu hỏi. Bố đoán xem vừa nãy con gặp ai ở cửa thang máy. Ai nào? Là mẹ. Mộc Niệm la to, tràn đầy vui vẻ, nhưng lại bị sự cô đơn nuốt chửng trong giây tiếp theo. Mẹ nói chuyện với con một lúc rồi phải đi. Ước gì mẹ vĩnh viễn ở bên con. Dáng vẻ tủi thân ấm ức của bé làm Mộc Anh Húc không biết an ủi, dỗ dành thế nào mới hợp lý. Mục Niệm vốn là trẻ con. Cùng lúc suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh, không theo thứ tự trong đầu, bé níu tay anh cầu xin. Bố, bố đuổi việc chú Thẩm Ngạn được không ạ? Anh sửng sốt, ý tưởng của bé làm anh khó hiểu. Tại sao? Con không thích chú Thẩm Ngạn. Mục Niệm thành thật lắc đầu, trả lời rất nghiêm túc. Con không thích chú Thẩm Ngạn, chú ấy ghét mẹ, nói với mẹ toàn điều xấu khiến mẹ không vui bỏ đi. Con ghét chú ấy. Lời nói của Mục Niệm chưa kết thúc, Quách Thẩm Ngạn đã quay trở lại phòng, bước chân khựng lại, lưỡng lự ở cửa, nghe trọn vẹn lời ghét bỏ của bé. Mục Anh Húc nhìn Quách Thẩm Ngạn, cười xấu hổ. A Ngạn, đừng suy nghĩ nhiều, trẻ con nói không lựa lời là do chưa hiểu chuyện, cậu đừng giận. Mục Niệm không ngờ Quách Thẩm Ngạn quay về phòng, bản năng khiến bé trèo vội lên giường, chui vào chăn của bố, thò đúng hai mắt ra quan sát hắn. Bé không nghĩ việc ghét chú Thẩm Ngạn có gì sai, nhưng bé biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt. Quách Thẩm Ngạn trực tiếp nghe người khác nói xấu mình, trong lòng rất bực bội tức giận. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn giữ vẻ bình thản, cười nói như không bận tâm. Được rồi, không cần lo lắng, là do tôi chưa thể hiện được sự quý mến của mình với Mục Niệm, khiến bé chưa hiểu hết về tôi. Không sao, không cần an ủi tôi. Trong khi nói, hắn đưa vài tờ giấy cho Mục Anh Húc. Thủ tục xuất viện đã hoàn tất, cậu có thể ra viện ngay bây giờ được. Mục Niệm và chú Trần đưa đến đúng không? Vậy tôi không quấy rầy hai bố con cậu, tôi đến công ty trước. Tận mắt nhìn Quách Thẩm Ngạn bước ra khỏi phòng, Mục Niệm từ trong chăn bò ra, chớp chớp mắt. Chú Thẩm Ngạn giận con hả bố? Chú ấy bị con ghét nên giận à? Mục Anh Húc không biết trả lời thế nào với cậu con trai nghịch ngợm và lém lỉnh của mình, chỉ biết cảnh cáo. Lần sau không được nói xấu sau lưng người khác, nghe chưa? Chú Thẩm Ngạn không phải người xấu. Mục Niệm phồng má, gật đầu. Mục Anh Húc không biết bé có thật sự hiểu lời anh không. Sau khi Uông Chữ Hạ rời khỏi bệnh viện, cô trực tiếp đến tập đoàn Thánh Hâm. Vừa ra khỏi thang máy đã đụng phải Hứa Cao Lãng, đang muốn đi ra ngoài. Hắn chặn ngay trước mặt cô, chất vấn. Đêm qua em đi đâu? Sao sáng nay tôi đến đón mà không có ở trong nhà? Điện thoại cũng không nghe. Điện thoại? Uông Chữ Hạ lẩm bẩm, móc điện thoại ra nhìn, phát hiện máy hết pin. Cô vội giơ điện thoại lên, vẻ mặt buồn bực giải thích. Kỳ thật không thể trách tôi, điện thoại hết pin, tôi không để ý. Vậy đêm qua em đi đâu? Cả đêm không trở về. Sáng, tôi qua nhà từ rất sớm, đã không thấy người. Uông Chữ Hạ bị hắn công khai kiểm tra sinh hoạt. Trong lòng cô vừa không vui, vừa khó xử. Cô luôn vô thức cảnh giác như đồng nghiệp đi dạo xung quanh. Tuy nhiên, thái độ Hứa Cao Lãng rất kiên quyết, không định để cô đi dễ dàng nếu chưa nhận được câu trả lời. Uông Chữ Hạ đành hạ giọng nài nỉ. Quay về văn phòng của anh nói chuyện, được không? Trong phòng làm việc, sau khi nghe Uông Chữ Hạ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua, Hứa Cao Lãng nặng nề đập tay xuống bàn. Cái gì? 2 giờ đêm, em dám một mình ra đường, lại còn gặp côn đồ chặn đường. Em chán sống hay ngại, mạng mình sống quá lâu. Không phải tôi vẫn bình an sao? Uông Chữ Hạ ngẫm lại cũng cảm thấy bản thân liều mạng, nên trả lời lý nhí, không có sức thuyết phục. Em thực sự chăm sóc Mục Anh Húc say rượu cả đêm. Em không nghĩ đến anh ta say rượu loạn tính, lợi dụng giở trò đồi bại với em sao? Anh ta uống xong là bất tỉnh. Giọng cô không mấy tự tin. Bất tỉnh? Ai là người đánh gục 2 gã côn đồ? Là người bất tỉnh làm được việc đấy hả? Hứa Cao Lãng chỉ cần nghĩ đến hậu quả xấu là không ngừng sợ hãi, liên tục trách móc Uông Chữ Hạ. Sao hôm qua không gọi điện cho tôi? Phụ nữ chân yếu tay mềm, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Layla, em quá thiếu cảnh giác. Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Uông Chữ Hạ vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Mục Anh Húc. Anh biết cô nhiều năm như vậy, dù có say, anh cũng không có hành động bừa bãi với cô. Thấy Uông Chữ Hạ lúc này vẫn bảo vệ Mục Anh Húc, sắc mặt Hứa Cao Lãng lập tức chìm xuống. Nhìn chằm chằm cô, hỏi rõ ràng. Em chăm sóc anh ta cả đêm, có phải chứng minh bản thân còn quan tâm anh ta? Em vẫn chưa quên được anh ta, hả, Layla? Khi hỏi điều này, ánh mắt Hứa Cao Lãng rất phức tạp. Uông Chữ Hạ nhìn được tia ghen tị trong đôi mắt đó, nhưng cô nhanh chóng bác bỏ. Quan hệ giữa cô và Hứa Cao Lãng là quan hệ hợp tác. Hắn chỉ coi cô như em gái, làm sao có thể ghen được? Sau giây phút xuất thần, Uông Chữ Hạ phủ nhận. Không phải, tôi không quan tâm đến anh ta. Tôi chăm sóc anh ta cả đêm vì thấy anh ta đáng thương và phục vụ quán bar gọi điện cho tôi. Nếu tôi bỏ mặc sẽ cảm thấy có lỗi. Cảm giác áy náy khiến tôi thấy không yên. Thời điểm Uông Chữ Hạ nói, ánh mắt cô hơi trốn tránh. Hứa Cao Lãng nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt, không biết nói dối. Nhưng hắn không có ý định vạch trần, nên là như vậy. Cô lén lút thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười lấy lòng. Đương nhiên, nếu không còn có thể là cái gì? Anh suy nghĩ nhiều rồi. Như sợ Hứa Cao Lãng hỏi tiếp, cô liền đổi chủ đề. Anh đang định đi đâu hả? Ra ngoài tìm em. Hứa Cao Lãng thở dài thườn thượt. Đến nhà đón em thì không thấy người, chạy đến công ty thì không thấy bóng dáng. Tôi sợ em có chuyện, đang tính báo cảnh sát tìm trẻ Lạc đây. Uông Chư Hạ lườm hắn sắc lẻm, rồi cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm anh lo lắng. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên quên nói với anh. Cũng không gọi điện đến công ty thông báo sẽ đi làm muộn. Quên đi, em không sao là được. Hắn phẩy tay dễ tính, cũng không muốn theo đuổi việc này quá sâu. Nhìn vẻ mặt ôn hòa, không chút khó chịu của hắn, Uông Chư Hạ ngập ngừng hỏi. Hứa Cao Lãng, anh có thể giúp tôi một việc không? Có việc gì? Đối với Hứa Cao Lãng, chỉ cần Uông Chữ Hạ nói không có việc gì là không làm được. Uông Chữ Hạ liếc nhìn cánh cửa phòng khép kín, cảnh giác xem xét chung quanh. Dù là lúc này chỉ có hai người, Hứa Cao Lãng bật cười trước cử chỉ cẩn thận của cô. Làm sao vậy? Thần bí đến thế? Đừng nói em muốn nhờ tôi giết người diệt khẩu. Bỏ qua giọng điệu giễu cợt của Hứa Cao Lãng, cô trực tiếp nói mục đích của mình. Anh có thể giúp tôi theo dõi động tĩnh mấy ngày tới của Mục Anh Húc không? Theo dõi Mục Anh Húc? Cô sợ anh ta đêm hôm uống rượu say, không ai chăm sóc nên lo lắng hả? Hứa Cao Lãng nảy sinh ra một suy nghĩ điên rồ. Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh ta có uống say lần nữa, tôi cũng không dính dáng đâu. Uông Chữ Hạ bất lực giải thích. 3 ngày nữa là sinh nhật Cao Chữ Mộc. Anh ta chắc chắn sẽ tìm ả để chúc mừng. Tôi tin chắc anh ta biết nơi ở hiện tại của ả. Chỉ cần theo dõi nhất cử nhất động của Mục Anh Húc, tôi sẽ có thông tin về Cao Chữ Mộc. Em muốn theo dõi Mục Anh Húc để lấy thông tin về Cao Chữ Mộc. Hắn bắt đầu tin tưởng cô, không còn tình cảm với Mục Anh Húc. Anh ta luôn nói Cao Chữ Mộc đã trả giá cho tội lỗi gây ra. Chắc chắn anh ta biết điều gì đó mà che giấu. Không phải hai người đó đã chia tay, không còn liên quan với nhau sao? Có lẽ mối quan hệ giữa Mục Anh Húc và Cao Chữ Mộc tồi tệ hơn em nghĩ. Trong trí nhớ đã tìm được về. Bao nhiêu năm làm vợ dưới sự ghẻ lạnh và tàn ác của Mục Anh Húc, thừa nhận vô vàn sỉ nhục, đau khổ và chán ghét. Cô hiểu rõ anh ta bị Cao Chữ Mộc ám ảnh lớn đến mức nào. Bề ngoài anh ta giả vờ muốn trả thù cho cô, nhưng mục đích thật của Mục Anh Húc là bảo vệ Cao Chữ Mộc. Lấy lại trí nhớ, Uông Chư Hạ luôn hiểu rằng, cho dù bao nhiêu năm, dù bao nhiêu chuyện xảy ra, trái tim của Mục Anh Húc vĩnh viễn không quên Cao Chữ Mộc. Những năm làm vợ hợp pháp, những tủi nhục trước khi ly hôn, cô dùng thân xác này cảm nhận rất rõ ràng. Có lẽ anh không biết chuyện này. Cao Chữ Mộc từng kết hôn với người khác. Mục Anh Húc vẫn nhớ mãi không quên. Khi ả quay về thì sẵn sàng giang tay đón nhận. Thì chuyện chia tay có là gì? Chia tay, nối lại mấy hồi. Uông Chư Hạ cười mỉa mai. Cô gật đầu khẳng định. Anh ta nhất định sẽ đến gặp Cao Chữ Mộc. Trước đây, dù Cao Chữ Mộc đã kết hôn với người khác ở nước ngoài, anh ta vẫn không ngừng tặng quà và gọi điện tâm sự. Nhưng sinh nhật của Cao Chữ Tịch, người vợ hợp pháp, chắc chắn Mục Anh Húc không hề biết ngày. Uông Chữ Hạ không nói ra điều này. Hứa Cao Lãng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Hắn chất vấn. Làm sao em biết Cao Chữ Mộc đang ở thành phố A? Nếu ả rời khỏi thành phố thì sao? Không có đâu. Uông Chữ Hạ kiên quyết nói với ánh mắt thoáng nét buồn. Với tính cách độc đoán của Mục Anh Húc, nhất định sẽ không để ả rời khỏi tầm mắt anh ta. Thấy Uông Chữ Hạ chắc chắn và phân tích hợp lý, Hứa Cao Lãng gạt mọi lo lắng sang một bên, sẵn sàng đánh bạc với cô. 3 ngày sau, các sự kiện đã chứng minh suy đoán của Uông Chữ Hạ là đúng. Hứa Cao Lãng đưa ảnh chụp theo dõi cho Uông Chữ Hạ. Trong mắt hiện lên do dự. Người của tôi tận mắt nhìn anh ta đi đến biệt thự hẻo lánh này. Nhìn từ bên ngoài, biệt thự như người không có người ở. Chúng ta không chắc Cao Chữ Mộc có sống ở đây hay không. Uông Chữ Hạ nhìn bức ảnh, không chú ý biệt thự mà tập trung vào chiếc túi tinh xảo trên tay Mộc Anh Húc. Cao Chữ Mộc nhất định sống bên trong. Hôm nay là sinh nhật Cao Chữ Mộc, chiếc túi này chắc chắn là quà cho ả. Cái túi này có gì đặc biệt? Có thể anh ta mang tặng một người bạn nào thì sao? Không, Uông Chư Hạ quả quyết. Đó là hương liệu nổi tiếng mà Cao Chữ Mộc yêu thích. Kiểu dáng túi này mới được tung ra thị trường gần đây, phiên bản giới hạn. Mục Anh Húc hoàn toàn hiểu sở thích sưu tầm đồ mới giới hạn của Cao Chữ Mộc. Hứa Cao Lãng không ngờ cô lại phân tích được nhiều thứ chỉ từ một chiếc túi sách. Uông Chư Hạ nheo mắt nhìn vào căn biệt thự trong ảnh. Hóa ra, Cao Chữ Mộc được giấu ở một nơi hẻo lánh, xa thành phố như vậy. Chẳng trách cô không truy được dấu vết. Cứ như ả đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Suy đoán của Uông Chư Hạ chỉ đúng một nửa. Mục Anh Húc không tự nguyện đến biệt thự, cũng không mua chiếc túi cho Cao Chữ Mộc. Đều là vì lời nhờ vả từ bạn thân. Mục Anh Húc vừa bước vào biệt thự, có người chào đón nhiệt tình về sự có mặt của anh. Khương Giang rất cảm kích khi nhìn thấy chiếc túi màu hồng trên tay anh. Thật tốt, cậu thật sự mua được. Tôi vẫn luôn lo lắng, đến cả cậu cũng không đặt được hàng. Mục Anh Húc không hứng thú mấy lời xù nịnh. Anh đưa túi sách cho Khương Giang, tò mò hỏi, sao đột nhiên cậu muốn thứ này? Chắc cậu không biết đây là một thương hiệu nổi tiếng. Mẫu mã này rất được ưa chuộng gần đây, phiên bản giới hạn. Tôi đã đặt hàng nhưng không kịp. Gần đây, Mộc Mộc tình trạng trầm cảm nặng hơn. Tôi muốn làm em ấy vui. Những nỗ lực của Khương Giang trong việc chăm sóc cao chữ Mộc, anh hiểu rõ. Nhưng đưa một kẻ ngớ ngẩn, có hiểu biết như đứa trẻ 4-5 tuổi một chiếc túi đắt giá, à cũng không hiểu giá trị của nó. Mục Anh Húc cảm thán trong lòng, không nói ra. Anh thấy nhiệm vụ hoàn thành, định rời đi thì bị Khương Giang ngăn lại. À Húc, đừng vội về, ở lại cùng tôi chúc mừng sinh nhật Mộc Mộc. Mục Anh Húc nhướng mày không vui. Sinh nhật cao chữ Mộc không liên quan gì đến tôi. Anh nhấc chân muốn đi, Khương Giang trực tiếp chặn đường, vẻ mặt xấu hổ cầu xin. Mọi việc đã kết thúc, không phải Mộc Mộc đã đối mặt với hình phạt ông trời rồi hay sao? Tại sao cậu không tha thứ cho em ấy? Tha thứ? Mục Anh Húc thẳng thắn nói. Điều này anh nói nhiều lần với Khương Giang trước đây. Tôi không bao giờ tha thứ cho ả. Ả gài bẫy Hạ Hạ nhiều lần, khiến em ấy suýt chết. Làm sao tôi có thể tha thứ? Nếu không phải vì cậu, tôi đã giải quyết ả ngay trong tù từ lâu rồi. Mạng ả giữ được đều dựa trên mặt mũi của cậu. Khương Giang hiểu tính cách của Mục Anh Húc. Mục Anh Húc là người tàn nhẫn, nhưng cũng là người nghĩa khí với anh em. Nếu không phải vì hắn cố gắng bảo vệ cao chữ Mộc, e rằng Mục Anh Húc đã khiến em ấy chết không chỉ một lần. Cuối cùng, Khương Giang không dám giữ Mục Anh Húc lại biệt thự, đứng nhìn anh rời đi. Sau lưng vang lên giọng nói bất mãn. Tại sao anh trai đi về? Không phải anh trai tới chúc mừng sinh nhật em sao? Cao chữ Mộc xuất hiện trong chiếc váy bồng bềnh xinh đẹp, khuôn mặt nhăn nhó phụng phịu. Không ai nhớ tới sinh nhật của mình. Mình là đứa nhỏ không được yêu, không được thương. Nhìn đôi mắt rớm nước trực khóc của Cao chữ Mộc, Khương Giang vội vàng ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành bên tai. Không không, anh còn nhớ sinh nhật của em. Anh cũng chuẩn bị cho em một sinh nhật thật hoành tráng với các món em thích ăn này. Và đây, Khương Giang đưa món đồ trên tay ra trước mặt ả. Quà sinh nhật của Mộc Mộc. Vừa nói, Khương Giang vừa mở chiếc túi màu hồng trên tay. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến Cao chữ Mộc không thể rời mắt. Ả cầm trên tay thích thú vô cùng. Cái túi này đẹp quá, em rất thích. Nhìn nụ cười rạng rỡ như trẻ con của Cao chữ Mộc, Khương Giang thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là cô rơi nước mắt. Cao chữ Mộc có biết giá trị của chiếc túi này hay không? Hắn không bận tâm. Cao chữ Mộc nhất thời quên mất bữa tiệc sinh nhật của mình, chạy ào về phòng riêng. Em đi cất quà. Thời điểm cánh cửa đóng lại, vẻ mặt Cao chữ Mộc chìm xuống, nụ cười trở nên ảm đạm. Cao chữ Mộc nhìn túi sách trong tay, nhớ tới thái độ nóng nảy của Mục Anh Húc, trong lòng lại bùng lên hận ý. Ả giả điên đúng một năm, Mục Anh Húc vẫn không bỏ qua cho ả. Trước đây, Mục Anh Húc năm nào cũng tặng quà và nói lời chúc mừng vào sinh nhật ả. Bây giờ ngay đến nhìn mặt ả, anh cũng không có hứng thú. Chứ đừng nói một lời chúc mừng sinh nhật. Túi sách đắt tiền thì làm sao? Cửa biệt thự không được bước ra. Có túi phiên bản giới hạn cũng chỉ để trưng, để ngắm. Tặng tôi là mỉa mai tôi sao? Cao chữ Mộc cười tự giễu. Hạnh phúc thể hiện trên trước mặt của Khương Gia là giả vờ. Sau những gì hắn mang lại cho ả, ả không thể phụ lòng Khương Giang. Bên ngoài phòng, Khương Giang yên lặng nghe động tĩnh bên trong. Ngạc nhiên hôm nay Cao chữ Mộc yên lặng khác thường. Hắn giơ tay muốn gõ cửa, đột nhiên mở ra từ bên trong. Cao chữ Mộc đi ra, nhìn thấy hắn liền nhoẻn cười nũng nịu. Hôm nay là sinh nhật em, anh đưa em đi chơi, được không? Tránh né ánh mắt khát khao mong chờ, Khương Giang phụ phàng từ chối. Không được, bên ngoài không an toàn. Em ngoan ngoãn ở nhà, chúng ta cùng thổi nến, cắt bánh, chúc mừng sinh nhật, được không Mộc Mộc? Mặc dù Mộc Anh Húc tạm thời buông tha mạng sống của Cao chữ Mộc, nhưng chủ nợ của Cao gia bên ngoài không thiếu. Một năm trôi qua, chắc chắn vẫn chưa thực sự an toàn. Cao chữ Mộc hôm nay bị sự lạnh lùng của Mộc Anh Húc kích thích. Anh ta không những không cùng đón sinh nhật, còn thiếu kiên nhẫn không muốn nhìn thấy ả. Cao chữ Mộc không còn giữ được trạng thái kiên trì như thường ngày. Ả muốn phát tiết, muốn nổi loạn, dù chỉ một ngày. Sinh nhật của Cao chữ Mộc phải chui rúc như một con rán, con chuột. Đây là sỉ nhục với ả. Cao chữ Mộc bỏ qua sự lo lắng của Khương Giang, đẩy người hắn rồi bỏ chạy về cửa biệt thự. Nhận ra ý đồ của ả, Khương Giang vội vàng ngăn cản, kéo tay và ôm cơ thể mềm mại vào lòng. Không đợi hắn mở miệng thuyết phục, Cao Chữ Mộc vừa dãy giụa, vừa dùng nắm tay nhỏ đấm liên tục lên người gã, vừa uất ức khóc, giọt nước, nước mắt ướt. Anh bắt nạt em, anh nhốt em lại, không cho em đi chơi. Hu hu, em ghét anh không thương em. Em muốn được chơi vào ngày sinh nhật, hu hu. Anh không bắt nạt Mộc Mộc, ngoan, không khóc. Khương Giang bối rối trước nước mắt của ả. Cao Chữ Mộc nắm rõ điểm yếu này, ả khóc lớn hơn, dùng hai tay ôm cổ hắn, vừa cọ cọ cơ thể vừa khóc thương tâm. Bị sắc dụ bởi một người chỉ có trí tuệ của kẻ 4-5 tuổi, Khương Giang không đành lòng, nhanh chóng đầu hàng thỏa hiệp. Hắn không muốn thấy Cao Chữ Mộc buồn, nên sẵn sàng đồng ý mọi yêu cầu của ả. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Cao Chữ Mộc, giọng nói đầy cưng chiều và dịu dàng. Được rồi, đừng khóc. Anh hứa với Mộc Mộc, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi. Nghe được lời hứa, Cao Chữ Mộc tươi cười như đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. Giọt nước mắt vương trên gò má ả, nhìn vô cùng thủy mị, quyến rũ, khiến Khương Giang càng đắm chìm trong yêu thích. Ngồi trên xe đi khỏi biệt thự, Cao Chữ Mộc nắm lấy thành cửa sổ xe, dùng đôi mắt háo hức nhìn thế giới bên ngoài, tham lam hít thở không khí, khắc sự bình yên bên trong biệt thự. Đã rất lâu, ả không rời biệt thự, cảm giác như một thế kỷ trôi qua. Ngay cả những thay đổi rất nhỏ bên ngoài cũng khiến ả kinh ngạc. Dáng vẻ tò mò đầy thỏa mãn của Cao Chữ Mộc rất thật. Khương Giang vừa đau lòng vừa không vui. Hắn không muốn ả phải chịu ấm ức, giam mình lại một nơi biệt lập. Như điều này mang lại an toàn tính mạng cho ả, hắn cũng không còn cách nào khác. Mộc Mộc muốn đi đâu? Khương Giang trìu mến hỏi. Cao Chữ Mộc nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, lộ ra nụ cười ngô nghê. Đi siêu thị, em muốn mua kẹo. Ả vẫn nhớ vai diễn đứa trẻ 3-4 tuổi. Ả biết lần này không phải chạy trốn, chỉ đơn giản là ra ngoài thay đổi không khí. Vì cuối cùng muốn sống, ả vẫn phải quay về lồng giam, ở nơi hẻo lánh kia. Nhưng ít ra, vào sinh nhật mình, Cao Chữ Mộc muốn được thả lỏng một lần. Tại tập đoàn Thánh Hâm, thấy sắp tan làm, Uông Chữ Hạ vừa mới làm xong công việc hôm nay thì có người gõ bàn cô. Uông Chữ Hạ nghi ngờ ngẩng đầu, nhớn mày tò mò nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Hứa Cao Lãng. Hứa tổng, có chuyện gì? Cùng tôi giải quyết một số việc. Trong tình huống chưa hiểu chuyện gì, Uông Chữ Hạ bị hắn bắt cóc lên xe. Cô xoa xoa trán cho bớt cơn choáng váng vì bị hắn lôi sình sạch vào xe. Anh định đưa tôi đi đâu? Chưa tan làm mà. Bố tôi gọi điện, muốn tối nay đưa em về ăn cơm. Ừm, vậy cũng không cần lôi kéo tôi vội vàng như vậy chuẩn bị đi ăn cướp chứ. Uông Chữ Hạ không từ chối giúp đỡ của Hứa Cao Lãng. Việc qua mặt ông Hứa, cô cằn nhằn hắn đang làm to chuyện. Chúng ta chuẩn bị đi đánh cướp siêu thị. Bố tôi muốn tối nay tôi tự mình xuống bếp nấu. Hứa Cao Lãng quay vô lăng, đánh xe hòa vào dòng xe bên đường, điềm tĩnh phán một câu. Đừng ngạc nhiên, tối nay cho em nếm thử tay nghề của tôi, đảm bảo bao ngon. Uông Chữ Hạ cho hắn mặt mũi, không cười cợt. Dù sao cô cũng cần chuyện gì đó để làm tối nay. Để chuyển sự chú ý khỏi việc Mộc Anh Húc và Cao Chữ Mộc, cô đã biết địa chỉ biệt thự, nhưng cần thêm thời gian điều tra, xem có đúng là Cao Chữ Mộc sống trong đấy không. Sau một hồi dạo siêu thị với Hứa Cao Lãng, cô nhìn một xe đầy đồ ăn, chớp chớp mắt, lắp bắp hỏi. Anh định nấu bao nhiêu món? Có mua nhiều quá không? Mấy đồ này nếu để lâu sẽ hỏng đấy. Yên tâm, đồ ăn tôi nấu luôn tốt mà. Hứa Cao Lãng trả lời tự tin. Nhưng thấy Uông Chữ Hạ không nghe hắn nói, ánh mắt cô trợn to, nhìn chằm chằm phía sau, khiến hắn quay lại theo bản năng. Đằng sau không có gì bất thường, hắn cau mày khó hiểu. Sao vậy? Em đang nhìn gì? Uông Chữ Hạ không có trả lời ngay, mà lần nữa nhìn xoáy vào một vị trí. Thời điểm nghe Hứa Cao Lãng nói, cô bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng người giống Cao Chữ Mộc. Nhưng hôm nay sinh nhật Cao Chữ Mộc, ả chắc chắn đang tổ chức ăn mừng với Mộc Anh Húc, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nghĩ đến đây, Uông Chữ Hạ bình tĩnh lại. Trước ánh mắt lo lắng của Hứa Cao Lãng, cô vội trấn an. Không có gì, tôi nhìn nhầm thôi. Nhưng thời điểm xếp hàng tính tiền, Uông Chữ Hạ lần nữa thấy bóng lưng quen thuộc của Cao Chữ Mộc đang đi về phía cửa. Cô đặt đồ trên tay lên quầy, vội vàng đuổi theo ra ngoài. Trên đường đuổi theo, cô va vào vài người đang đẩy xe hàng. Mỗi khi gần như bắt được thì bóng lưng trước mặt cô lại có cơ hội giữ khoảng cách xa hơn. Ra khỏi cửa siêu thị, cô hoàn toàn mất dấu. Trong tất cả những người đang đi lại trước cửa siêu thị, không có bóng dáng nào quen thuộc. Do chạy quá nhanh, Uông Chữ Hạ phải chống tay thở dốc. Cảm giác mọi thứ cô nhìn thấy và đuổi theo chỉ là ảo giác do bản thân tạo thành. Hứa Cao Lãng cũng thanh toán xong, tay xách nách mang đi tới, khó hiểu trước hành vi của cô. Em sao vậy? Hôm nay tôi thấy em rất kỳ quái, có chỗ nào trong người không khỏe hả? Hắn nhìn sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lấm tấm trên trán cô, lo lắng hỏi. Uông Chư Hạ chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, thành thật nói. Hình như tôi nhìn thấy Cao Chữ Mộc. Cao Chữ Mộc? Nghe thấy tên, Hứa Cao Lãng sửng sốt, nhanh chóng nhìn xung quanh, xác định không có ai khả nghi, do dự hỏi cô. Em có nhận nhầm không? Uông Chư Hạ lắc đầu. Cô cũng không biết, nếu là ảo giác thì không thể chân thật như vậy. Vì ảo giác có thể biết trốn tránh và ẩn nấp. Về phía Cao Chữ Mộc, ả ngồi lên xe của Khương Giang vẫn chưa hết bàng hoàng. Ả không nghĩ rằng chỉ tình cờ ra ngoài một lần lại có thể gặp Uông Chữ Hạ ở một siêu thị bất kỳ. Sự tình cờ này cũng quá đáng sợ. Cao Chữ Mộc thở hổn hển. May mắn ả nhanh trí, ẩn nấp khéo léo. Nếu không bị Uông Chữ Hạ phát hiện, e rằng những gì ả làm một năm nay đều vô dụng. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Cao Chữ Mộc, Khương Giang vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Màn biểu diễn của ả ở siêu thị vừa rồi rất khác thường. Dường như Cao Chữ Mộc đang trốn người. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, giả vờ vô tình hỏi. Mộc Mộc đang chột dạ, có phải em trốn tránh ai đó không? Câu hỏi thẳng thắn đến nỗi Cao Chữ Mộc giật nảy người. Nhưng ả phản ứng nhanh, lập tức trưng ra nụ cười ngây ngô. Anh nói gì vậy? Chột dạ là gì? Em không hiểu. Em không chơi đuổi bắt với ai. Do vội vàng nên nụ cười ngây thơ của Cao Chữ Mộc rất gượng gạo. Khương Giang cũng không công khai vạch trần, nhưng sắc mặt giảm bớt cương triều, hơi xám xịt, giọng nói vô thức lạnh nhạt nhiều. Tiếp theo em muốn đi đâu? Cao Chữ Mộc thoáng bối rối. Ả vẫn muốn đi mua sắm ở một trung tâm thương mại. Đã rất lâu ả không được nếm cảm giác tiêu tiền. Nhưng ả lại sợ đụng sao chổi Uông Chữ Hạ. Chắc chắn sẽ khơi dậy nghi ngờ của Khương Giang, nên đè nén trong lòng chịu đựng. Em không muốn đi đâu nữa. Em mua kẹo đủ rồi, chúng ta về nhà đi. Khương Giang đáp lại rồi lái xe đưa ả về. Xe dừng trước biệt thự, nhìn nụ cười ngây ngô trên mặt Cao Chữ Mộc, Khương Giang rút cuộc không kìm nén nữa. Hắn lạnh giọng hỏi, Mộc Mộc, em tính giả điên đến khi nào? Câu hỏi của Khương Giang khiến động tác xuống xe của Cao Chữ Mộc khựng lại. Ả nhanh chóng hoàn hồn với nụ cười ngờ nghệch. Anh nói gì? Em không hiểu. Nhìn ánh mắt chứa đựng ngây thơ không biết gì của Cao Chữ Mộc, Khương Giang lạnh sống lưng. Nụ cười cứng nhắc đã phản bội ả. Khương Giang biết ả hiện tại đang giả vờ, điều này làm cảm xúc trong lòng hắn rất bức bối. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc, không cho nó bùng nổ, để bản thân nói chuyện với ả bình tĩnh nhất có thể. Tại sao em vẫn muốn nói dối anh? Em định giả bộ ngu ngốc đến bao giờ? Em thật sự cho rằng anh không để ý sao? Cao Chữ Mộc, em coi anh là tên ngốc hả? Nghĩ anh không nhìn ra em có bệnh hay không sao? Nụ cười của Cao Chữ Mộc giật giật, ánh mắt lóe lên tia hoảng sợ, lo lắng, không rõ bản thân diễn xuất thiếu sót điểm nào để Khương Giang nhìn thấu. Sở dĩ anh muốn nói rõ với em trên xe, để em không bị người làm phát hiện, muốn giữ mặt mũi cho em. Anh khắp nơi bảo vệ em vẫn muốn dối trá với anh hả Mộc Mộc? Em... Cao Chữ Mộc không nói lên lời, cúi đầu cắn chặt môi dưới. Ả không muốn lừa gạt Khương Giang, nhưng nếu ả không đóng vai kẻ điên, Mục Anh Húc chắc chắn sẽ giết ả, cho dù có Khương Giang ngăn cản hay cầu khẩn. Trầm mặc lên đến đỉnh điểm, Cao Chữ Mộc nhỏ giọng nói, em xin lỗi. Lời duy nhất ả có thể nói, Khương Giang tha thứ hay không, ả đều chấp nhận. Điều anh muốn không phải lời xin lỗi của em. Em có bí mật của bản thân, nhưng em không lên lừa dối anh. Hay em nghĩ anh không xứng được em tin tưởng? Khương Giang trầm giọng nói, không phải như vậy. Ả lắc đầu phủ nhận, em luôn tin tưởng anh, nhưng em không muốn liên lụy anh. Nếu Mục Anh Húc biết, anh ta sẽ trách móc gây bất lợi cho anh. Em không muốn chuyện đó xảy ra. Cao Chữ Mộc hiểu rõ tính tình Khương Giang. Tình cảm của hắn đối với cô vượt trên cả tình bạn với Mục Anh Húc. Điều đó chỉ gây bất lợi với hắn. Khương Giang không lên tiếng, làm Cao Chữ Mộc tự xác định tâm lý, giọng điệu thoải mái nhiều. Bây giờ anh biết em nói dối, thần kinh không vấn đề. Anh giao em cho Mục Anh Húc, em cũng không nửa lời oán trách. Giọng nói buồn bã của Cao Chữ Mộc ngân vang khắp trong xe. Cả hai im lặng nhìn nhau không nói. Ánh mắt của Khương Giang bình lặng như mặt hồ. Không còn sự rét lạnh vì bị lừa dối, không còn tia tức giận vì bị phản bội. Hắn đột nhiên khịt mũi cười khẩy. Mộc Mộc, đây là những gì em nghĩ về anh. Em nghĩ anh sẽ bán đứng em sau khi nắm được sự thật. Em không có ý đó. Khương Giang cắt ngang lời ả. Ngay cả khi không có mối quan hệ nào giữa chúng ta, anh cũng sẽ thuyết phục Mục Anh Húc để em có cơ hội làm lại. Anh không muốn em cả đời sống không như một con người, thiếu tự do và giả điên ngớ ngẩn. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Khương Giang khi nói những lời này, Cao Chữ Mộc cảm thấy đau lòng. Ả khó chịu trong lòng, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: đã rất nhiều lần em muốn tìm cơ hội thú nhận với anh, nhưng thời gian càng kéo dài càng khó mở miệng. Anh biết không, từ khi bố em qua đời, chưa có ai đối xử tốt với em. Anh là người đầu tiên. Anh quan tâm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Anh sẽ để tâm đến khi vui buồn của em. Em rất luyến tiếc cảm giác được anh quan tâm và sợ hãi bị vứt bỏ. Hắn không ngờ Cao Chữ Mộc sẽ yếu đuối như vậy. Vừa có chút cảm động, liền nghe thấy Ả thấp giọng lẩm bẩm: nếu Ả Húc đối xử với em chỉ bằng một nửa của anh thì thật tốt. Em sẽ không làm ra chuyện trái lương tâm để rồi tổn thương người vô tội. Vì em quá thích anh ta mới điên dại không suy nghĩ, cũng sẽ không dẫn đến việc lừa dối anh. Tên Mục Anh Húc được nhắc đến, tất cả xúc động ngay lập tức biến thành nỗi buồn không tên, được khắc chế, không biểu hiện trên nét mặt của Khương Giang. Chịu đựng nỗi đau trong lòng, hắn hỏi: đã lâu như vậy, em vẫn chưa quên cậu ta. Em vẫn tưởng rằng tình cảm của em... anh cũng như người ngoài, nghĩ em thèm muốn vị trí Mục phu nhân, Mục gia. Cao Chữ Mộc cười sặc sụa, từ khóe mắt Ả lăn ra giọt nước trong veo. Bản thân em cũng từng thôi miên bản thân như vậy. Em từng nghĩ chỉ muốn làm tình nhân anh ta. Nếu bò lên vị trí nữ chủ nhân Mục gia cũng là điều tốt đẹp. Nhưng bên nhau càng lâu, tình cảm càng ăn mòn trái tim. Ngay cả khi rời xa, chỉ cần thấy anh ta đi cùng người phụ nữ khác, em sẽ phát điên vì ghen tuông. Nhưng bên nhau càng lâu, tình cảm càng ăn mòn trái tim. Ngay cả khi rời xa, chỉ cần thấy anh ta đi cùng người phụ nữ khác, em sẽ phát điên vì ghen tuông. Không cách nào kiểm soát tình cảm của bản thân. Khương Giang đột nhiên thấy ghen tị với Cao Chữ Mộc, vì Ả là người dám nói, dám làm vì tình cảm trong lòng. Hắn bật cười, hỏi một câu không liên quan: em sống cùng anh một năm, có biết tình cảm của anh không? Chủ đề thay đổi quá đột ngột, Cao Chữ Mộc bàng hoàng chưa ngẫm nghĩ xong, hắn đã cười thản nhiên: nếu anh cũng phát điên vì ghen tuông thì cuộc sống xung quanh em sẽ không yên ổn như bây giờ. Anh đã làm nhiều việc như vậy, hóa ra không chạm tới tim em. Em vẫn chỉ một lòng hướng về A Húc. Cao Chữ Mộc đoán được ý tứ trong lời nói của Khương Giang nên không có trả lời. Hắn không bận tâm sự im lặng của cô, tiếp tục nói: cả thế giới đều biết em yêu Mục Anh Húc, nhưng chỉ mình em không hiểu rằng anh yêu em. Ả sừng sốt há hốc miệng. Ả không bất ngờ trước tình cảm này, mà ngạc nhiên vì hôm nay hắn có đủ can đảm để trực tiếp nói lời yêu. Sau khi trải lòng, tâm trạng Khương Giang nhanh chóng bình tĩnh, lãnh đạm như thường ngày. Hắn xuống xe, vòng qua chỗ Cao Chữ Mộc, kéo mở cửa cùng nụ cười bất đắc dĩ: anh sẽ coi hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Vào trong biệt thự, mọi chuyện vẫn như cũ. Nhìn bóng lưng Khương Giang lững thững đi vào biệt thự, cảm giác tội lỗi khác thường nảy lên trong lòng Cao Chữ Mộc. Ả không có thời gian tự vấn lương tâm, chỉ có hai từ đơn giản lăn ra từ cổ họng: cảm ơn. Rời khỏi siêu thị, Hứa Cao Lãng lái xe đưa Uông Chữ Hạ đến nhà ông Hứa ở ngoại thành. Hai người vui vẻ xách túi lớn túi bé bước vào cửa nhà. Nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy vị khách trong phòng. Mục Anh Húc đang ngồi nói chuyện hài hòa với ông Hứa trên bàn trà. Không ai trong hai người nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở đây. Uông Chữ Hạ vừa quay đầu muốn rời đi thì bị ông Hứa phát hiện. Hai đứa tới khi nào vậy? Sao còn đứng bên ngoài? Giọng điệu sang sảng vui mừng của ông Hứa làm Uông Chữ Hạ và Hứa Cao Lãng nhìn nhau bất đắc dĩ, cắn răng bước vào. Ông Hứa hào hứng giới thiệu với giọng thân mật: A Lãng, đây là Mục tổng của tập đoàn Mục Thị. A Húc, đây là con trai tôi, Hứa Cao Lãng, và bạn gái nó, Layla. Nghe ông Hứa giới thiệu, Uông Chữ Hạ chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của hai người. Mục Anh Húc cảm thán: không ngờ Hứa thiếu gia có bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Cảm ơn lời khen của Mục tổng. Hứa Cao Lãng lớn giọng nói, ánh mắt không thiện cảm. Một tay hắn choàng nhẹ qua vai Uông Chữ Hạ trấn an. Mặt cô tái đi, sợ Mục Anh Húc sẽ vạch trần mối quan hệ của cô và Hứa Cao Lãng. Dù sao cô cũng nhận lời giúp đỡ Hứa Cao Lãng để qua cửa ông Hứa. Nếu vì Mục Anh Húc mà kế hoạch đổ bể, cô rất áy náy. Vẻ mặt căng thẳng của cô quá rõ nét. Mục Anh Húc hừ lạnh trong lòng, khinh thường việc phá rối. Anh cười nói lịch sự với ông Hứa: ngài Hứa, tôi không biết tối nay có tụ họp gia đình, thực sự không thích hợp để tôi ở lại ăn tối. Có vẻ Hứa thiếu gia cũng không hoan nghênh sự có mặt của tôi. Tôi xin phép đi trước. Đừng. Nhìn thấy Mục Anh Húc đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông Hứa vội vàng ngăn trước mặt: có gì mà không thích hợp. Anh đã cứu mạng tôi, con trai tôi nên cảm ơn anh. Một bữa cơm đơn giản chưa đủ tỏ rõ lòng thành. Có gì mà không thích hợp? Hứa Cao Lãng và Uông Chữ Hạ bối rối khó hiểu trước thông tin vừa nghe. Hứa Cao Lãng vội chất vấn: Bố, bố vừa mới nói cứu mạng là có ý gì? Khi nhắc đến sự việc, ông Hứa vẫn chưa hết xúc động trong lòng, giọng hơi sợ hãi. May hôm nay tôi gặp được A Húc, nếu không tôi đã chết bên vệ đường. Anh không biết bố anh may mắn thoát khỏi tay tử thần thế nào đâu. Bố, bố đang nói nhảm nhí gì vậy? Hứa Cao Lãng bất mãn vì ông Hứa nhắc đến cái chết, giọng nói gắt gỏng với lo lắng. Nhưng ông Hứa phẩy tay, không để ý đến vẻ khẩn trương của con trai. Hôm nay bố có việc ra ngoài, đi bộ trên đường thì lên cơn hen suyễn. May mắn A Húc đi ngang qua, anh ta phát hiện và phun thuốc giúp bố. Cái mạng già này được giữ lại như vậy đấy. Hứa Cao Lãng thấy hỗn độn. Hắn không nghĩ tới một ngày Mục Anh Húc trở thành ân nhân của ông Hứa. Trên đời này, sự trùng hợp đúng là không lường trước được. Theo nài nỉ của ông Hứa, Mục Anh Húc miễn cưỡng ở lại. Nhìn Hứa Cao Lãng ngây ngốc đứng giữa phòng khách, không nhanh nhạy, khôn khéo như thường ngày, ông Hứa không khỏi thúc giục. Không phải nói tối nay con tự mình nấu cơm sao? Con không mau đi, con muốn lay la đói bụng hả? Hứa Cao Lãng không tình nguyện đi vào bếp với thái độ không vui. Uông Chữ Hạ viện cớ đi theo, con cũng xuống bếp phụ anh ấy. Ông Hứa còn nhanh hơn cô, giọng nói sang sảng, đúng lý hợp tình, không cho người từ chối. Một bữa cơm với A Lãng là chuyện nhỏ, con không cần bận tâm đâu lay la. Con ở lại đây trò chuyện với A Húc cùng bác. Bác già rồi, không có nhiều chủ đề chung với lớp trẻ. Mà, bác nghe đâu, Thánh Hâm cùng Mục Thị đang có dự án hợp tác đúng không? Ông Hứa tuy không còn quản chuyện công ty, nhưng thông tin về hợp tác, quảng cáo của hai bên vẫn rõ ràng. Ông đơn giản có ý tốt vì biết Uông Chữ Hạ là người phụ trách chuyện hợp tác kinh doanh, muốn giúp đỡ cô để đảm bảo tiến độ hợp tác suôn sẻ. Dù sao, ông cũng rất thích cô con dâu tương lai này. Uông Chữ Hạ ngoan ngoãn, nghe lời, ngồi trên ghế sofa, nhưng cô không có ý định tìm chủ đề nói chuyện. Hai bên đều im lặng. Không khí nhất thời ngượng ngùng, bối rối. Ngay cả ông Hứa cũng nhận ra. Ông không khỏi cười đùa. Có mặt lão già như tôi nên không tiện nói chuyện hả? Không, ngài hiểu lầm rồi. Mục Anh Húc khôn khéo nói. Anh không muốn khiến cô khó xử nên mở lời trước. Tôi đã đọc kỹ bản kế hoạch cô gửi. Nó rất tốt, đúng như yêu cầu. Tôi sẽ giao toàn bộ trách nhiệm quảng cáo cho cô. Hy vọng cô Uông không lãng phí sự tín nhiệm này. Cảm ơn Mục Tổng đã tin tưởng. Đây là vấn đề liên quan danh dự Thánh Hâm. Dĩ nhiên, tôi sẽ làm hết sức. Uông Chữ Hạ lịch sự khách sáo đáp lại. Kết quả bản kế hoạch đã được thông qua từ trước. Cô thừa hiểu đây là diễn kịch trước mặt ông Hứa, nên đối đáp không mấy nhiệt tình. Nhìn hỏi đáp gượng gạo của hai người, ông Hứa đơn giản tìm cái cớ rất dẻo. Chú chợt nhớ cửa sổ phòng làm việc chưa đóng. Ngày đầu buổi tối có mưa, hai đứa cứ tự nhiên trò chuyện, đừng ngại. Ông Hứa đi lên cầu thang, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Sau vài giây im lặng, Mục Anh Húc chậm rãi hỏi, gần đây em thấy nào? Ổn. Giọng điệu Uông Chữ Hạ lạnh nhạt, hờ hững. Mục Anh Húc đã quen với thái độ này, dừng lại ngẫm nghĩ, lời nói tiếp theo của anh không dễ nói ra. Những lời tôi nói trong bệnh viện có hơi quá đáng, xin lỗi em. Không cần xin lỗi. Giọng Uông Chữ Hạ không hề lên xuống, đều đều điềm tĩnh, ánh mắt không thèm bố thí cho anh. Tôi hy vọng anh biết chuyện chúng ta đã là quá khứ. Tôi quay về không phải để bắt đầu lại với anh. Điều tôi muốn biết là thông tin của Cao Chữ Mộc. Anh không nói, tôi không hứng thú ép buộc. Vậy nên, đừng tỏ ra chúng ta có liên quan gì đến nhau. Thái độ kiên quyết, đầy chán ghét của Uông Chữ Hạ khiến trái tim Mộc Anh Húc ớn lạnh. Khóe miệng không nhấc nổi thành nụ cười. Tôi vẫn hy vọng, tôi trong lòng em cũng có trọng lượng, dù là chút xíu. Nhưng đúng là mơ tưởng. Nguyên lai, ôn thế mới là quan trọng nhất trong tim em. Với Mục Anh Húc, chiến đấu với một người đã chết là ngu ngốc. Nhưng thái độ và tình cảm trong lòng cô làm anh ghen tị đến mức phiền muộn, thành lời nói. Uông Chữ Hạ không giải thích, đặc biệt càng không cần nói rõ với anh, nên cô chọn im lặng. Mục Anh Húc còn muốn nói tiếp, nhưng Hứa Cao Lãng bước ra khỏi bếp với muối và đũa trên tay. Nhìn thấy phòng khách chỉ có hai người ngồi, nói chuyện riêng, sắc mặt liền trầm xuống. Biết ghen, không chỉ có mình Mục Anh Húc. Hắn cao giọng cố tình gọi Uông Chữ Hạ. Lay la, vào bếp giúp anh. Như nắm được cọng rơm, Uông Chữ Hạ bước nhanh vào bếp. Ngay cả việc phải hít chung bầu không khí với Mục Anh Húc cũng khiến tim cô nặng nề mệt mỏi. Trong phòng khách tĩnh lặng, chiếc đồng hồ quả lắc chứng kiến Mục Anh Húc hơi cúi đầu. Mái tóc che đi biểu cảm trên mặt anh. Quanh người như có bầu không khí âm u vô hình, cảm giác rất ảm đạm tang thương. Ông Hứa đi xuống cầu thang, giật mình trước cảnh tượng cô độc của Mộc Anh Húc. Ông dụi mắt nhìn lại, không còn thấy được bầu không khí u uất đó nữa. Layla đâu rồi? Con bé để khách ngồi một mình thế này à? Ông Hứa không nghĩ một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện như Layla lại phạm phải lỗi xã giao đơn giản này. Hứa theo ra muốn cô ấy phụ bếp. Mộc Anh Húc cười khẽ bênh vực cô. Ông Hứa thở dài, trách móc. Hai đứa nhỏ này thật bất lịch sự. Làm sao có thể để khách ở phòng khách một mình được? Hóa ra là do cậu con trai ngu dốt của ông gây ra. Ông Hứa thầm nhủ trong lòng. Không thành vấn đề, tôi không ngại. Vẻ hào phóng, điềm tĩnh và lễ phép của Mộc Anh Húc làm ông Hứa ngưỡng mộ. Giọng nói thân thiết như người nhà. À Húc, tôi thật sự rất thích anh. Anh có một loại ổn định không hợp với tuổi của anh. Đừng nghĩ A Lãng nhà tôi hơn tuổi anh. Thực ra về nhạy bén và phong độ vững vàng trong công việc hay cuộc sống, nó vẫn rất thiếu kinh nghiệm. Ngài Hứa quá khen rồi. Mộc Anh Húc không tỏ thái độ, đơn giản cười nói. Trong bếp, Hứa Cao Lãng không ngừng bứt rứt nói. Xin lỗi em, tôi không biết anh ta sẽ xuất hiện ở nhà bố tôi tối nay, khiến em khó xử. Thật có lỗi. Nhìn vẻ cẩn thận của hắn, Uông Chữ Hạ thở dài. Lỗi đâu phải do anh, đừng nói bậy. Chắc chỉ có mình anh nghĩ là trùng hợp nhỉ. Riêng tôi tin tưởng đây là sự sắp đặt có chủ ý. Hả? Hứa Cao Lãng không hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Ánh mắt Uông Chữ Hạ sắc bén và u tối, bên trong như không hề còn tin tưởng về con người. Có thể anh ta biết tôi ở bên cạnh anh, nên dùng mọi thủ đoạn để có được các loại tình cờ hoặc trùng hợp ngẫu nhiên tiếp xúc với bác Hứa. Anh ta muốn lấy lòng tin của bác Hứa, sau này có lý do hợp lý ra vào Hứa ra. Uông Chữ Hạ không muốn nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng cô luôn nghĩ mọi hành vi của Mộc Anh Húc đều có mục đích riêng. Em có suy nghĩ quá lên không? Hứa Cao Lãng đắn đo hỏi. Không ai suy đoán được tâm tư anh ta, nhưng anh ta thuộc típ người có thể làm ra hành vi đấy. Niềm tin Uông Chữ Hạ dành cho Mộc Anh Húc là con số không tròn chỉnh. Bữa tối diễn ra dưới bầu không khí ngượng ngùng không mấy vui vẻ. Hứa Cao Lãng ngoài chăm sóc cho Uông Chữ Hạ thì tỏ ra không hiếu khách. Uông Chữ Hạ yên lặng thưởng thức tay nghề nấu ăn của hắn trong lặng lẽ. Ông Hứa bất mãn vì thái độ của hai người, cố gắng gợi chủ đề để thay đổi bầu không khí. Các món ăn được chuẩn bị rất phong phú và vừa miệng, nhưng dưới bầu không khí đè nén này, ai cũng không thấy ngon miệng. Bữa tối kết thúc, Mộc Anh Húc nhận cuộc gọi của thư ký Trần Hiên. Qua điện thoại có thể thấy chuyện khá quan trọng. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Mộc Anh Húc tắt điện thoại rồi quay sang ông Hứa, mỉm cười xin lỗi. Ngài Hứa, tôi xin lỗi, có một số việc phải giải quyết gấp ở công ty, tôi phải đi ngay. Hôm nay cảm ơn sự hiếu khách của gia đình. Chuyện xảy ra hồi chiều, ngài không cần để trong lòng. Là bất kỳ ai gặp chuyện cũng làm như vậy. Anh không để ông Hứa tiễn. Trước khi rời đi, đã đảo mắt liếc qua Uông Chữ Hạ, nãy giờ vẫn cúi đầu không chịu nhìn anh. Mộc Anh Húc mang theo ánh mắt phức tạp rời khỏi nhà họ Hứa. Bầu không khí không có Mộc Anh Húc rõ ràng trong lành hơn rất nhiều. Uông Chữ Hạ lại thấy mệt mỏi muốn ngủ. Ngồi trò chuyện với ông Hứa thêm một lúc, cô cũng xin phép đi về. Bác Hứa, hôm nay con không được khỏe, con xin phép về sớm. Hôm khác con sẽ đến chơi. Nhận được lời hẹn của cô, ông Hứa rất vui, không quên lo lắng quan tâm. Con thấy mệt ở đâu, có cần kêu bác sĩ không? Không không, có lẽ đêm qua con thức hơi muộn nên giờ cơ thể bãi công. Con về ngủ một giấc là mai khỏe ngay. Cô vội xua tay, cười trấn an. Tình cảm của ông Hứa khiến cô cảm động. Vậy con về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nào rảnh lại đến chơi với bác. Uông Chữ Hạ đáp ứng rồi cùng Hứa Cao Lãng bước ra khỏi nhà. Đến cửa, Hứa Cao Lãng biết nguyên do cô không thoải mái nên hạ giọng dỗ dành. Đừng nghĩ nhiều nữa, về tới nhà nhắn tin cho tôi. Tài xế riêng của Hứa ra đưa cô quay về nhà. Trên đường đi, Uông Chữ Hạ không ngừng nghĩ đến mục đích tối nay của Mộc Anh Húc. Rốt cuộc, anh có âm mưu gì? Cả cô và tài xế đều không nhận ra, có một chiếc xe bí mật theo sau. Tới tiểu khu, Uông Chữ Hạ xuống xe, lịch sự cảm ơn tài xế. Cô đứng nhìn theo đến khi chiếc xe biến mất cuối đường. Ban nãy cô không nói dối ông Hứa. Hôm nay cơ thể cô đúng là hơi khó chịu. Thở hắt ra, cô muốn xoay người lên tầng thì nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Một chiếc Bugatti màu đen phanh gấp ngay sát người cô. Bản năng làm Uông Chữ Hạ lùi lại cảnh giác. Mộc Anh Húc bước xuống xe, hơi ngỡ ngàng trước ánh mắt đề phòng của cô. Anh vội giải thích. Đừng lo lắng, là tôi. Anh lại muốn dây dưa chuyện gì? Nhận ra người quen, Uông Chữ Hạ vẫn gồng mình người đề phòng, sẵn sàng bỏ chạy nếu có chuyện. Tôi không đến đây để chọc tức em. Tôi muốn nói tin tức em đang tra xét. Mục Anh Húc bước đến gần hơn, nhưng cô ngày càng lùi về phía cầu thang, tư thế chuẩn bị co chân chạy, liền đứng yên, thở dài bất lực. Uông Chữ Hạ khịt mũi châm chọc. Anh biết tôi muốn có tin tức gì sao? Hóa ra Mục tộc tài giỏi đến mức đọc được suy nghĩ của người khác. Không bận tâm lời giễu cợt, Mục Anh Húc chậm rãi nói, sắc mặt không thay đổi. Thông tin về Cao Chữ Mộc, em muốn biết chứ? Uông Chữ Hạ kinh ngạc mở to mắt, hoài nghi, không che giấu. Muốn nói cho tôi địa chỉ hiện tại của Cao Chữ Mộc. Lương tâm anh tự tìm về, biết hối hận rồi hả? Mục Anh Húc khá sốc trước lời nói chua ngoa của Uông Chữ Hạ. Anh im lặng nhìn cô, không lên tiếng. Đủ rồi, không muốn nói cũng không cần giả bộ. Đâu phải lần đầu tiên anh bênh vực bao che Cao Chữ Mộc. Tôi chán thái độ này của anh lắm rồi. Đừng giả vờ khó xử diễn kịch trước mặt tôi. Uông Chữ Hạ quát lớn, quay người muốn bỏ đi, nhưng bị Mục Anh Húc túm được cổ tay, kéo mạnh lại. Cơ thể mất đà ngã đập vào lồng ngực vững chắc của anh. Cô như chuẩn bị trước, bàn tay đưa cao tát thẳng vào mặt Mục Anh Húc. Trong đêm khuya, tiếng tát tai giòn giã vang lên khá lớn. Cả hai cùng sốc trước hành vi quá khích của cô. Đánh người xong, Uông Chữ Hạ thấy cắn rứt lương tâm, bên ngoài vẫn giả bộ bình tĩnh, làm mặt lạnh. Tại sao anh không tránh? Anh tỏ ra hối hận giả tạo cho ai xem? Mục Anh Húc phản ứng còn nhanh hơn. Anh sốc nách nhấc bổng cô như một con búp bê, sải bước lớn đến gần xe ô tô, đặt mạnh lưng cô lên thành xe. Trước khi cô nghiêng người bỏ chạy, nắm tay đấm mạnh xuống xe, thành công khiến cô giật bắn mình, khựng lại vài giây. Mục Anh Húc chống hai tay hai bên, giam cô vào giữa anh và xe. Uông Chữ Hạ gần như đứng ngửa người tựa vào xe, ngẩng mặt đối diện với khuôn mặt tối đen ngược sáng của anh. Gần đây em có sở thích đánh người. Mục Anh Húc cúi xuống thật gần, thì thầm bên tai cô. Em nghĩ ra lý do gì tôi tình nguyện để em đánh chưa? Uông Chữ Hạ dùng mình vì lạnh. Cô cảm giác máu trong người đều dồn lên não. Đầu các ngón tay tê dại không nhúc nhích nổi. Câu hỏi của Mục Anh Húc khiến cơ thể cô không cử động được. Tận sâu trong đáy lòng, bản năng trước nguy hiểm báo động. Người đàn ông trước mặt này rất nguy hiểm. Cảm giác chết chóc bùa vây giác quan của cô rất đáng sợ. Mục Anh Húc cầm bàn tay vừa tát anh lên ngắm nghía. Tiếng cười khùng khục tràn khỏi cổ họng. Cách đây 5 năm, nhớ không lầm tôi từng bẻ từng ngón tay của một người. Không biết cảm giác đau đớn đó nó lớn toàn thân hay không. Mục Anh Húc không biết Uông Chữ Hạ đã lấy lại ký ức, nhưng bản thân cô hiểu rõ, trí nhớ không ngừng tua lại cảnh tượng bỏ trốn trước khi cô gặp tai nạn giao thông. Anh nhắc cho cô nhớ, cô vừa dùng bàn tay từng bị bẻ gãy ngón tát vào mặt anh. Anh hài lòng nhìn vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của Uông Chữ Hạ, cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh toát run rẩy, giọng nói hài lòng. Bây giờ em bình tĩnh lại chưa? Câu hỏi của Mục Anh Húc khiến Uông Chữ Hạ giật mình, im lặng không nói. Dưới ánh đèn đường ảm đạm màu vàng cam, Mục Anh Húc mân mê bàn tay nhỏ. Uông Chữ Hạ vẫn ngửa người tựa lên thành xe, lồng ngực nhấp nhô thở hổn hển, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Hai người mắt đối mắt, bên trong xoay vần nhiều thứ mà cũng tĩnh lặng khác thường, không ai lên tiếng. Qua rất lâu, khi Uông Chữ Hạ bình tĩnh trở lại, Mục Anh Húc từ tốn nói. Tôi đưa em đi gặp Cao Chữ Mộc, hy vọng sau khi gặp, em có thể buông bỏ hận thù với ả. Tại sao? Anh nghĩ tôi có thể làm điều ấy. Cao Chữ Mộc giết chết Thế Ca, ả phải trả giá, tôi làm sao có thể buông tha cho ả? Cô ngạc nhiên hỏi lại với vẻ mỉa mai. Mục Anh Húc nhìn ánh mắt đầy phản kháng của cô, nhẹ nhàng giải thích. Vì gây ra cái chết của Ôn Thế, não bộ Cao Chữ Mộc bị kích thích, dẫn đến thần kinh hỏng. IQ ả bây giờ không khác gì một đứa trẻ 4-5 tuổi. Tôi vốn muốn ả chịu hình phạt của pháp luật, nhưng người anh em thân thiết của tôi có tình cảm với Cao Chữ Mộc, đến mức quỳ xuống cầu xin tôi giữ lại mạng cho ả, giao ả cho cậu ta chăm sóc. Cái gì mà vốn muốn ả chịu hình phạt của pháp luật? Không phải anh rất dễ dàng giao ả cho người khác chăm sóc sao? Anh em thân thiết, thật nực cười. Uông Chữ Hạ cười lớn, rồi đột ngột đẩy mạnh Mục Anh Húc, làm anh bước lùi về phía sau, khoảng cách giữa hai người xa hơn. Tình anh em là cái cớ sứt sẹo gì? Anh muốn bao che cho Cao Chữ Mộc thì có quá nhiều lý do để đưa ra. Uông Chữ Hạ đứng thẳng người, khoanh tay chán ghét nhìn anh. Đôi mắt không tin tưởng mang theo khinh bỉ của Uông Chữ Hạ làm tim Mục Anh Húc thắt lại. Cô không còn chút lòng tin nào với anh. Anh đi thẳng sang bên kia xe, mở cửa xe ngồi vào. Tôi biết em không tin tôi. Lên xe, tôi đưa em đi gặp Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ nghi ngờ, ánh mắt cảnh giác. Tại sao anh không đưa tôi địa chỉ, tôi tự tìm đến? anh đột nhiên thay đổi quyết định là có mục đích gì? Mục Anh Húc cười khẽ, không giải thích hay nói thêm lời thừa thãi nào. Nụ cười đột ngột của anh lại làm Uông Chữ Hạ ngẩn ngơ. Cô bối rối trước phản ứng của cơ thể. Nhìn cánh cửa, mở kiên nhẫn chờ đợi. Cô do dự rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm xem Mục Anh Húc lần này dùng chiêu gì để lừa gạt. Ngồi vào ghế phụ, tiếng đóng cửa xe lớn kèm theo mệnh lệnh lạnh lùng, lái xe đi. Mục Anh Húc nhấn ga, lái xe đưa Uông Chị Hạ đến biệt thự của Khương Giang. Tuy từng nhìn ảnh chụp bên ngoài biệt thự, nhưng đường đi thì Uông Chữ Hạ chưa nắm rõ, nên xe chạy đến vùng ngoại ô làm Uông Chữ Hạ khá sợ hãi trong lòng. Cô mấy lần định bảo Mục Anh Húc quay về, cuối cùng cũng nhìn thấy một biệt thự từng thấy qua ảnh. Xe dừng trước cổng biệt thự, Mục Anh Húc thúc giục xuống xe. Uông Chữ Hạ vẫn còn sững sờ không tin anh dám đưa cô đến. Anh đã vòng sang bên chỗ cô ngồi, kéo cửa xe. Đi thôi, tôi đưa em đi gặp Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ xuống xe nhìn căn biệt thự trước mặt. Cô hiểu lý do lâu nay không tìm được tin tức về Cao Chữ Mộc. Từ trung tâm thành phố đến đây cũng hơn một tiếng chạy xe, ả trốn nơi hẻo lánh như vậy. Lại còn là biệt thự tư nhân, nên thám tử rất khó tra ra thông tin. Dựa vào bức ảnh Hứa Cao Lãng đưa và biệt thự trước mặt, cô biết lần này Mục Anh Húc không lừa dối cô. Mang theo 50% tin tưởng, Uông Chữ Hạ đi theo sau Mục Anh Húc, cảnh giác quan sát xung quanh. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói chào đón nồng nhiệt. A Húc, xem hôm nay cậu rất rảnh. Một người đàn ông đi ra từ bếp, khuôn mặt hiền lành, trên người mặc tạp dề, tay cầm con dao và củ cà rốt, hình tượng mẫu đàn ông gia đình. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ, Khương Giang giật mình vì có khách lạ. Hắn ra hiệu với Mục Anh Húc, giọng tò mò. A Húc, ai đây? Đây là lần đầu tiên cậu đưa một người phụ nữ đến nhà tôi chơi. Mục Anh Húc không bận tâm đôi mắt mở to sửng sốt của cô, điềm nhiên nhắc nhở Khương. Cậu định tiếp khách trong bộ dạng này. Vài giây sau, Khương Giang quay lại trong bộ quần áo mặc ở nhà lịch sự. Trên sống mũi đeo kính gọng đen, trông vừa tri thức vừa dịu dàng, trầm tính. Hắn mỉm cười, đưa tay ra giới thiệu. Chào người đẹp, tôi tên Khương Giang. Uông Chữ Hạ, chào anh. Uông Chữ Hạ đoán đây chính là người anh em thân thiết của Mục Anh Húc. Cô chưa từng gặp người này trước đây. Nghe tên cô, Khương Giang sốc cứng người. Không biết có phải cô gặp ảo giác hay không. Uông Chữ Hạ đọc thấy trong mắt hắn có sự sợ hãi khó hiểu. Mục Anh Húc không nhìn ánh mắt của Khương Giang. Sự chú ý của anh ở bàn tay hai người vẫn nắm chặt. Dù cậu muốn thể hiện sự niềm nở đối với khách, cậu cũng không nên nắm tay phụ nữ lâu như vậy, thật bất lịch sự. Khương Giang hoàn hồn, nhanh chóng buông tay Uông Chữ Hạ, ngại ngùng cười, bối rối nói. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao. Uông Chữ Hạ gượng gạo đáp lại, nhìn Khương Giang kéo Mục Anh Húc qua một bên. Đủ để cô nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Ánh mắt Uông Chữ Hạ lóe lên tia sáng. Cảnh giác trong người cô được tăng thêm một bậc. Khương Giang thấp giọng hỏi. Tại sao cậu đưa cô ta đến đây? Nếu cô ta phát hiện Cao Chữ Mộc sống ở đây thì sao? Tôi đưa em ấy đến để gặp Cao Chữ Mộc. Cậu nói cái gì? Trái ngược với vẻ mặt hờ hững của anh, trên mặt Khương Giang toàn bộ đều hoảng loạn. Giọng nói khiển trách. Cậu điên rồi sao? Nếu cô ta nhìn thấy Mộc Mộc, làm sao sẽ buông tha? Nếu cô ta hại Mộc Mộc thì sao? Không, tôi nhất định không đồng ý để hai người gặp nhau. Khương Giang kiên quyết từ chối, đưa ra ý kiến của mình. Mục Anh Húc hiểu cảm xúc của Khương Giang. Bản thân anh không biết Cao Chữ Mộc bị điên là giả vờ, nên anh không muốn những nỗ lực của người anh em thân thiết trở thành uổng phí. A Giang, tôi biết anh lo cho Cao Chữ Mộc, nhưng anh định giữ ả ở biệt thự này cả đời sao? Khương Giang không đáp lời, nhưng có vẻ cảm xúc đã trấn tĩnh nhiều hơn. Mục Anh Húc nhân cơ hội tiếp tục thuyết phục. Cao Chữ Mộc đã trở nên như vậy, Hà Hạ sẽ không giữ thái độ thù ghét với một người không tỉnh táo. Nếu em ấy có thể buông bỏ hận thù, Cao Chữ Mộc không cần ở lại đây cả đời. Lời nói của Mục Anh Húc giống như đang suy nghĩ cho Cao Chữ Mộc, nhưng Khương Giang cảm thấy có điều gì đấy không ổn. Hắn và Cao Chữ Mộc đều hiểu, với Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ mới là điều quan trọng nhất. Hắn khịt mũi châm biếm. À Húc, cậu có uống rượu trước khi đến đây không? Đầu cậu có vẻ không được tỉnh táo. Hừ, cậu nói nhảm gì vậy? Tôi nghĩ đến vất vả của anh bao lâu nay. Nếu Cao Chữ Mộc nhận được sự tha thứ, anh sẽ không cần phải chăm sóc ả mỗi ngày. Điều này không tốt sao? Cậu làm vậy đều vì Uông Chữ Hạ. Cậu nghĩ cô ta sẽ quay về bên cậu nếu dẹp bỏ hận thù sao? Cậu muốn giải quyết hậu quả cái chết của Ôn Thế để Uông Chữ Hạ hồi tâm chuyển ý. Khương Giang cong môi thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng Mục Anh Húc. Với hắn, ấn tượng về Uông Chữ Hạ không đẹp. À Húc, cô ta không xứng với cậu. Khương Giang chỉ đoán đúng một phần. Mục Anh Húc không hy vọng cô quay về với mình. Anh chỉ mong lương tâm của cô được thanh thản, muốn lòng cô nhẹ nhõm, không cần gánh hận thù trên lưng. Em ấy đã tìm được người mình thích, hôn nhân cũng sắp ổn thỏa, gia đình của người đàn ông đó rất thích em ấy. Mục Anh Húc đảo mắt qua Uông Chữ Hạ đang đứng cách đó không xa, giọng anh đều đều chất lặng. Cuộc hôn nhân sắp tới sẽ không làm em ấy chịu uất ức ở bên tôi. Tôi sẽ buông tay, sống trong hận thù sẽ rất mệt mỏi. Tôi chỉ hy vọng cuộc sống của em ấy dễ dàng và thoải mái hơn thôi. Từ bỏ. Khương Giang nhìn đôi mắt nặng trĩu, ưu tư của Mục Anh Húc, cười tự giễu cho anh và cho chính hắn. Cậu thật sự có thể từ bỏ đoạn tình cảm vốn cắm rễ trong tim? Là một người bạn, Khương Giang chưa bao giờ gặp Uông Chữ Hạ, nhưng hắn biết tình cảm của anh dành cho Uông Chữ Hạ. Sự si mê của Mục Anh Húc không thua kém gì tình cảm hắn đặt vào Cao Chữ Mộc. Hắn hiểu sự tra tấn trong tình yêu khi không thể nói ra. Hắn không tin Mục Anh Húc có thể buông tay. Nếu buông tay được, hắn cũng không như bây giờ. Câu nói khoa trương châm chọc của Khương Giang, Mục Anh Húc cười khổ, bị nhìn thấu nên anh thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, không dễ dàng buông tay, nhưng tôi có thể làm gì? Cậu thật ngốc, giữa cậu và cô ta không còn liên quan đến nhau, tại sao phải bận tâm về tương lai của cô ta? Cho dù cô ta buông bỏ hận thù sống nhẹ lòng, hay mang lòng hận thù đến chết, cũng không liên quan đến cậu. Khương Giang lãnh đạm nói ra sự thật, lời nói rất có lý, nhưng đôi khi con người không thể quá lý trí. Mục Anh Húc thở hắt ra, hỏi ngược lại, cảm giác như hai gã khờ đang tự vấn nhau. A Giang, anh hiểu tôi đúng không? Bây giờ, trí lực của Cao Chữ Mộc như đứa trẻ, nhiều lúc phát điên, không tự chủ. Rõ ràng anh và ả không có tương lai, tại sao anh nhất quyết ở lại bên cạnh ả? Cả hai cùng đặt câu hỏi, rồi cùng nhìn nhau cười chua chát. Đúng vậy, chúng ta đều không có tư cách đưa ra lời khuyên. Vì hành vi của tôi và cậu khác gì nhau, đều như con thiêu thân, lao đầu vào thứ ánh sáng mà bản thân tôn thờ, tự nguyện đến mức ngu ngốc. Ngay khi hai người đang cười nói để hiểu nhau hơn, câu hỏi của Uông Chữ Hạ từ phía sau chuyển đến. Hai người định nói chuyện tới khi nào? Dự định thông đồng làm chuyện gì lừa gạt tôi? Mục Anh Húc quay lại bật cười. Nếu bọn tôi muốn thông đồng cũng sẽ không làm lộ liễu như là làm trước mặt em, khác gì lạy ông tôi ở bụi này, đúng không? Uông Chữ Hạ không quá để tâm lời anh nói, cô hối thúc. Không phải anh muốn đưa tôi đi gặp ai sao? Cô không trực tiếp gọi tên Cao Chữ Mộc, nhưng những người ở đây đều biết cô đang nhắc đến ai. Mục Anh Húc nhìn Khương Giang ra hiệu, nhưng hắn vẫn lưỡng lự, không nhúc nhích, vẻ mặt khẩn trương lo lắng. Anh đành vỗ vai trấn an, cố gắng thuyết phục. Đừng lo, có tôi và anh canh chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhận được đảm bảo của Mục Anh Húc, Khương Giang thỏa hiệp và đi lên tầng 2. Uông Chữ Hạ thấy rõ, hắn đi đến cuối hành lang, gõ cửa phòng 2 tiếng, tự mình đẩy cửa vào trong. Cửa phòng đóng lại trong im lặng. Cô khó hiểu nhìn Mục Anh Húc, nhận được nụ cười điềm tĩnh của anh, liền im lặng chờ đợi. Không rõ trong phòng xảy ra chuyện gì, khoảng 5 phút sau, Khương Giang một mình đi ra khỏi phòng. Uông Chữ Hạ nghi ngờ nhìn hắn. Đây là ý gì? Chị ta từ chối gặp tôi sao? Không dám gặp tôi? Khương Giang lắc đầu, liếc nhìn Mục Anh Húc rồi thở dài. Tâm trạng bây giờ của em ấy không ổn định. Mấy ngày gần đây, tình trạng lúc tốt lúc xấu. Em ấy cũng mới hết cảm sáng nay, sức khỏe khá yếu. Dù tôi thuyết phục nài nỉ thế nào, em ấy cũng không chịu ra khỏi phòng với tôi. Chị ta không xuống, không thành vấn đề. Tôi có thể lên tìm chị ta. Uông Chữ Hạ hôm nay cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nhìn thấy Cao Chữ Mộc. Cô đi thẳng lên cầu thang, đến đúng phòng Khương Giang vừa đi ra. Mục Anh Húc nghi ngờ nhìn Khương Giang. Đã có chuyện gì xảy ra? Không thấy cậu hoặc ai khác nhắc đến việc Cao Chữ Mộc bị cảm cho tôi. Trước mặt cậu, tôi có thể làm ra thủ đoạn gì? Khương Giang nhún vai, vẻ mặt vô tội hòng xua sự nghi ngờ của Mục Anh Húc. Nhưng anh vẫn buông lời cảnh cáo. Tốt nhất không vấn đề gì, đừng quên điểm mấu chốt của tôi là Uông Chữ Hạ. Tôi hiểu, đi thôi, cùng lên xem tôi nói đúng không? Khương Giang đẩy vai anh. Bên ngoài biểu hiện không có gì khác thường. Uông Chữ Hạ đứng trước cửa phòng, tay lơ lửng giữa không trung. Chưa đẩy cửa vào, cô tìm kiếm tung tích của Cao Chữ Mộc bao lâu nay. Mục đích đều vì báo thù cho Ôn Thế. Cách một cánh cửa là kẻ thù của cô. Cô rất hận, hận đến mức bản thân không tự chủ kiểm soát được. Hít một hơi thật sâu, Uông Chữ Hạ lấy hết can đảm, đẩy cửa ra, bước vào. Trước mặt cô là một căn phòng rộng, hỗn loạn, sách vở vứt ngổn ngang trên bàn và giường. Chăn vun thành đống cao nơi góc tường. Gối bị vén tung, sổ hết bông bên trong. Đồ trang trí bằng sứ đập vỡ bừa bãi, rèm cửa vứt lủng lẳng bên cửa sổ. Như thể căn phòng vừa trải qua một trận ác chiến. Uông Chữ Hạ trợn mắt, đứng hình vài giây. Cô vội vàng nhìn quanh tìm bóng dáng Cao Chữ Mộc trong đống đổ nát. Sau mép bàn là Cao Chữ Mộc đang lén lút nhìn về phía cô với đôi mắt sợ hãi đầy nước. Mái tóc xoăn luôn được chăm sóc kỹ càng, giờ đây rối tung. Mặt Cao Chữ Mộc lem nhem vết bẩn màu đen, mắt vẫn đọng nước. Tay ôm chặt con búp bê bị vặt mất một bên chân. Nhìn thấy một Cao Chữ Mộc tàn tạ như vậy, trái tim Uông Chưa Hạ run lên. Trong phút chốc, toàn bộ hận ý đều trở nên mờ nhạt. Nhưng rất nhanh, cô tự lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Uông Chưa Hạ cẩn thận đến gần, nghe thấy ả lẩm bẩm một mình. Đừng đánh tôi không cố ý, không phải lỗi của tôi, là người khác bắt ép tôi. Giọng nói đầy nước, trệu trạo, từng lời nói vô nghĩa. Ánh mắt hoảng sợ hết nhìn Uông Chưa Hạ, lại nhìn búp bê trong tay. Cao Chữ Mộc vừa nói vừa giật tóc búp bê. Cô vốn rất căm ghét Cao Chữ Mộc, nhưng bây giờ nhìn ả điên điên dại dại, nhất thời không biết nói gì. Cô nghe rõ tiếng khóc là thật, đôi mắt sưng đỏ vì khóc cũng là thật. Vậy ra những thông tin Mục Anh Húc nói đều không phải lời nói dối, chiếu lệ để đối phó cô. Uông Chưa Hạ phân vân giữa thật và giả, cô đưa tay ra, chân nhích dần đến gần. Cao Chữ Mộc. Tiếng gọi của cô làm mắt Cao Chữ Mộc trợn to hoảng hốt. Ả chắp hai tay lại lạy sống cô, van xin không ngừng. Làm ơn đừng đánh tôi biết sai rồi, làm ơn thả tôi ra. Uông Chưa Hạ thấy căng thẳng, theo bản năng dừng lại, không bước tới nữa. Cao Chữ Mộc nhận ra lời van xin có hiệu quả liền bật cười khanh khách, đưa ngang cổ tay vào miệng gặm gặm. Hành vi của ả rất bất thường, nước mắt lăn đều trên mặt, miệng dùng lực gặm, tay rất lớn, có chút máu rỉ ra khóe miệng, nhưng ả hoàn toàn không thấy đau. Giọng nói của Khương Giang từ cửa phòng vang lên. Một năm trước, sau vụ tai nạn, em ấy đã trở nên như thế này. Có lúc ngây thơ như một đứa trẻ lên bốn, đôi khi phát điên đập phá đồ đạc, hoặc tự tổn thương bản thân bằng các vết cào vết cắn. Lúc nào cũng cảm giác và sợ hãi xung quanh như sợ có người đánh đập hành hạ em ấy. Không ai được phép đến gần. Các anh đưa chị ta đi khám chưa? Uông Chữ Hạ hỏi mà không thấy hả hê như trong tưởng tượng. Tôi đưa em ấy đi khám ở rất nhiều bệnh viện. Bác sĩ nói đây là tâm bệnh. Cú sốc về việc tự bản thân gây ra cái chết của Ôn Thế, ám ảnh quá lớn, có thể cả đời em ấy sẽ như vậy. Uông Chữ Hạ im lặng không nói gì. Khương Giang thở dài trước thái độ lạnh nhạt của cô, giọng hắn đầy khẩn cầu. Tôi biết cô rất khó buông thù hận trong thời gian ngắn, nhưng Mộc Mộc cũng nhận đủ hình phạt rồi, có khi cả đời sống với hình phạt này, liệu cô có thể tha thứ không? Mộc Mộc không chịu được kinh hách nào nữa đâu. Lời cầu xin của Khương Giang không chạm đến tim Uông Chữ Hạ. Cô không đồng ý cũng không từ chối, đơn giản hỏi một câu. Nếu như bộ dạng bây giờ của Cao Chữ Mộc đáng thương, vậy cái chết của Ôn Thế là đáng đời. Anh đòi hỏi tôi phải thương hại và bỏ qua cho Cao Chữ Mộc, vậy ai sẽ đến đền tội cho cái chết của Ôn Thế? Càng nói, giọng Uông Chưa Hạ ngày càng lớn, đến cuối cùng thành tiếng hét. Ai biết chị ta điên thật hay điên giả? Chị ta không phải lần đầu diễn kịch cho tôi xem. Việc làm bản thân bị thương để thu phục lòng tin của tôi, chị ta còn làm được, nói gì đến lấy trò mèo này. Do Uông Chữ Hạ hơi nghiêng người nhìn ra cửa nên thấy rõ ràng ánh mắt trợn to kinh hoàng của Khương Giang. Tiếng anh ta gào thét không làm tim cô thắt lại. Cô xoay người lại, tận mắt chứng kiến Cao Chữ Mộc lao đầu vào tường. Trong khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, tiếng đập chán trên tường vô cùng lớn, một đóa hoa mận đỏ tươi nở rộ trên bức tường trắng. Cao Chữ Mộc không dừng lại, ả điên cuồng đập đầu liên tiếp vào tường, tiếng bộp vang lên chát chúa. Mộc Mộc, dừng lại! Khương Giang lao nhanh qua người Uông Chưa Hạ để ngăn cản. Thân thể Cao Chữ Mộc chậm rãi trượt xuống, mềm nhũn trên sàn. Khương Giang không ngờ Cao Chữ Mộc lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn với bản thân như vậy. Hắn vội vàng nâng Cao Chữ Mộc dậy, đau khổ chất vấn cô. Em điên rồi sao? Em muốn chết hả? Cao Chữ Mộc nhìn ánh mắt đau khổ của Khương Giang, nở nụ cười ngốc nghếch. Không phải các người muốn giết tôi sao? Để tôi chết, để tôi chết. Cao Chữ Mộc trả lời không khớp câu hỏi. À điên cuồng cười làm cho Uông Chữ Hạ ngẩn ra. Lúc đầu cô nghi ngờ Cao Chữ Mộc diễn kịch, nhưng bây giờ thật khó phân biệt thật giả. Dù sao ả cũng là kẻ yêu bản thân, làm sao đủ dũng cảm tự lao đầu vào tường tìm chết. Đây là diễn xuất hay ả thực sự điên loạn? Mục Anh Húc là người duy nhất tỉnh táo, anh lập tức gọi cấp cứu. Tiếng cười của Cao Chữ Mộc cuối cùng cũng dừng lại. Vết máu trên trán và thái dương chảy nhòe cả mắt. Ý thức của ả bị bóng tối nuốt chửng. Ả yên tâm để lại mớ hỗn loạn cho mọi người tự xử lý mà ngất đi. Khương Giàn nhìn Cao Chữ Mộc bất tỉnh, ngẩng đầu quát lớn với Uông Chữ Hạ đầy hoán hận. Cô hiện tại vừa lòng chưa? đây là kết quả cô mong muốn đúng không? Mộc Mộc xảy ra chuyện thì hận thù của cô và em ấy mới kết thúc đúng không? Uổng Chư Hạ vô thức lùi lại một bước trước ánh mắt đầy hận ý của hắn. Giọng Khương Giang xuyên vào tai cô. Nếu Mộc Mộc có chuyện gì, ân oán giữa tôi và cô bắt đầu hình thành từ hôm nay. Tôi sẽ không tha cho cô.